Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 38, xây phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. QA, chương này thật sự là quá dài, không biết gấp 4 hay 5 lần những chương trước nữa. Hu hu, làm mãi không thấy điểm cuối đâu, ta thật mệt a. Mới làm xong một nửa chương đã mệt muốn quăng luôn rồi. Đi ra tửu lâu Quân Giao, mang theo hai hài tử hướng về phía phố chợ bên cạnh kia mà đi. Tuy rằng cách một con phố, nhưng không ảnh hưởng đến sinh ý của tửu lâu. Ngược lại còn bởi vì so với nhà khác cao hơn một tầng như vậy. Ngồi ở ghế lô lầu ba trước cửa sổ quan sát, cảnh trí bên ngoài càng thêm trong sáng. Trên chợ, người đến người đi, tuy rằng đã tiến vào đầu mùa đông, nhưng ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trên người ấm áp rào rạt, nhân tiện nổi lên một hồi lười biếng. Mặc dù như thế nhưng không muốn nghỉ ngơi, thầm nghĩ thong thả đi dưới ánh mặt trời, cảm thụ độ ấm thoải mái kia. Trong nhà không có gà mái, cũng không có trứng gà để ăn. Lúc này đúng là thời điểm phát triển thân thể của hai tiểu hài tử. Trứng gà trở thành thứ không thể thiếu trên bàn cơm canh. Quân Giao mỗi ngày đều làm trứng gà cho hai cái hài tử. Buổi sáng là canh trứng gà, giữa trưa là trứng gà luộc, buổi tối lại là bánh trứng gà. Mà trong cái bình nhỏ trong nhà, còn có 40 trứng vịt muối nàng yêm chế. Đợi một tháng sau mở ra là có thể ăn. Nàng ở trên quầy hàng của một phụ nhân trung niên, mua 60 cái trứng gà. Bởi vì toàn bộ đều là dùng rơm để lót, cho nên có thể tránh cho trứng gà va chạm rất hiệu quả. Sau đó ba người lại vòng đến quầy hàng khác, nhất là hai tiểu gia hỏa kia, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, đi dạo đến chóp mũi đều đổ mồ hôi. Giao Nhi, một thanh âm mang theo kinh hỉ từ bên cạnh truyền đến. Quân Giao quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến một hán tử trung niên rắn chắc đang cười tủm tỉm nhìn mình. Mà ở bên cạnh hán tử là một thiếu niên cao lớn tuấn lãng cũng cười nhìn mình. Hưng Nhi, tiểu cậu, các người đã tới à? Nàng ôm rổ trong tay đi qua, sau đó làm cho hai hài tử chào hỏi. Lúc này mới hỏi, cha ta hôm nay đến nhà ngài, tiểu cậu không biết đi. Dương Huệ An mỗi tay một đứa, đem hai hài tử ôm lên, sau đó nói với con trai bên cạnh, Hưng Nhi, đi mua hai chén đậu hoa cho hai cháu ngoại nhỏ của con ăn. Ai, ta đã biết cha, tỉ lại đây ngồi trước đi. Nếu này nọ nhiều, chúng ta đưa các người về. Cha ta đánh xe trâu đến. Nói xong liền hướng về phía cửa hàng đậu hủ cách mấy thước phía sau đi đến. Quân Giao cẩn thận buông trứng gà trong tay, lại nghe Dương Huệ An nói, cha cháu đến từ rất sớm ra. Khi đó ta mới ra khỏi cửa, cũng nghe nói cháu muốn xây phòng ở, đây là chuyện tốt. Ông ngoại cháu cũng thay cháu cao hứng. Thợ ngõa đã tìm chưa? Đã tìm, nhờ tào trưởng quầy của Phúc Vận Tửu Lâu. Tin tưởng tay nghề hẳn là tốt lắm. Quân Giao cười trả lời. Nàng cũng không bài xích hán từ quê nhà thành thật này. Hàng năm chạy ở trong rừng cây, tạo nên tính cách hào sảng của hắn. Năm đó nếu không phải dựa vào hắn, phỏng chừng chính thân thể này của mình cũng sẽ không tránh được vận mệnh bị trầm đường. Về sau cũng ra tiền xây cái phòng cỏ tranh kia cho nàng. Tuy rằng thực bình thường, nhưng cũng hiểu được, điều kiện trong nhà hắn khi đó cũng không tốt. Có một nữ nhi quanh năm uống thuốc cùng con trai còn đang đến tư thục. Đúng rồi tiểu cậu, có muốn để cho Hưng Nhi thi thử xem không? Trong trí nhớ, Dương Hưng Nghiệp qua năm cũng có 16 tuổi. Theo lý thuyết thi thử cũng không tính sớm. Nói đến việc học của Dương Hưng Nghiệp, trên mặt Dương Huệ An lộ vẻ cười. Thực rõ ràng là rất cao hứng. Định rồi, tiên sinh bọn họ nói, Hưng Nhi học không tồi. Chờ đầu xuân sang năm để cho hắn thi thử một chút. Kiếm cái học trò nhỏ, hẳn là không khó. Vậy là tốt rồi, cũng không uổng tiểu cậu vất vả nhiều năm như vậy. Thợ săn cũng không thoải mái hơn so với nông hộ bao nhiêu. Tuy rằng hàng năm thời gian nghỉ ngơi dài, nhưng nguy hiểm không cách nào có thể so sánh. Này, làm cái gì không phải làm a, Giao Nhi vài năm này cũng khổ. Mang theo hai hài tử, nói xong nhìn hai tiểu gia hỏa trong lòng kia. So với đầu xuân năm nay khi nhìn thấy bọn họ, quả thực mạnh hơn nhiều lắm. Cái thời điểm kia vóc dáng nho nhỏ gầy teo, sắc mặt còn vàng như nến, tóc cũng rất thưa thớt. Nhìn lại hiện tại, hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu làm cho người ta hận không thể ở trên mặt dùng sức hôn mấy cái. Mà hắn cũng thực sự hôn, lại bị hai tiểu gia hỏa kia ghét bỏ, đều nâng lên ống tay áo dùng sức lau mặt. Rước lấy Dương Hoài An vui sướng cười to. Cách đó không xa, Dương Hưng Nghiệp bưng một cái khay. Trên khay bày 5 bát đậu hoa. Mặt trên là hành thái xanh mượt. Tỷ, ăn một chén đi. Lưu Thẩm làm đậu hoa rất nổi tiếng. Đưa cho Quân Giao một chén. Sau đó đón lấy hai tiểu gia hỏa kia. Tiểu Sơn, Xảo Nhi, đến ăn đậu hoa. Thơm thơm ăn ngon. Hai hài tử rất nhanh tiến đến trước mặt Dương Hưng Nghiệp. Nhìn đậu hoa trắng bóng kia. Cầm lấy thì ăn một miếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai hài tử cũng không khỏi treo lên tươi cười đáng yêu. Cậu, ăn thực ngon. Xảo Nhi cho tới bây giờ cũng không keo kiệt khuôn mặt tươi cười non nớt kia cùng lời ngon tiếng ngọt. Lại nói tiếp đặc biệt có thứ tự. Đúng thôi, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Không đủ cậu lại mua cho các cháu. Ôi, làm sao có thể có tiểu nữ oa xinh đẹp như vậy? Đây là của Dương gia bọn hắn. Quân gia không cần đó là bọn hắn không có phúc khí. Hưng Nhi, cho bọn chúng ăn ít một chút. Vừa rồi còn ăn không ít điểm tâm đâu. Cẩn thận giữa trưa ăn không ngon. Quân Giao nói, không quan hệ, tỷ, đậu hoa này không no bụng. Cũng giống như nước. Hơn nữa ta cũng đã có non nửa năm không thấy được hai đứa bọn chúng. Có phải hay không à, Xảo Nhi? Vâng, vâng vâng, Xảo Nhi rất nhớ cậu đấy. Nàng trừng đôi mắt to ngập nước, còn thực nghiêm túc nhìn Dương Hưng Nghiệp. Quân Giao không khỏi lắc đầu. Tiểu oa nhi này nàng biết cái gì à? Nay chẳng qua mới 3 tuổi đã biết ăn nói như vậy. Về sau tuyệt đối là cái người ba hoa. Hơn nữa còn là cái loại lừa chết người không đền mạng này. Loại hành vi này nàng sẽ không ước thúc. Lại sẽ cố gắng hướng dẫn thêm. Xảo Nhi, mẫu thân dạy con như thế nào? Khi ăn cơm không thể nói lung tung. Nhìn con phun lên quần áo cậu kia. Đều ô uế. Quả nhiên, Xảo Nhi vừa thấy. Trên quần áo của cậu. Bị nàng làm lên thiệt nhiều điểm. Mẫu thân. Xảo Nhi sai lầm rồi. Nàng cúi đầu nói với Quân Giao. Sau đó quay đầu nhìn Dương Hưng Nghiệp. Cậu, Xảo Nhi sai lầm rồi. Đừng tức giận với Xảo Nhi. Dương Hưng Nghiệp đem khay đặt ở trên đầu gối. Nâng tay sờ đầu Xảo Nhi. Sủng ái nói. Cậu không tức giận. Không quan hệ nga. Ổ uế có thể giặt lại. Nhưng là nữ hài tử phải chú trọng hành vi lễ nghi. Đừng làm cho mẫu thân tức giận biết không? Nhìn bộ dáng ba người cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện. Dương Hoài An than thở một tiếng. Mới 3 tuổi, đã hiểu chuyện như vậy. Cháu sống cũng không dễ dàng a. Quân Giao cười khẽ. Lắc đầu nói, không có gì, có bọn chúng ở bên người cảm thấy thực vui vẻ. Chỉ là lúc trước làm cho bà ngoại thương tâm. Sớm trôi qua. Hiện tại chẳng qua chỉ là lớn tuổi. Nếu không sẽ thỉnh thoảng 3 năm ngày lại đến chỗ cháu nhìn xem. Mộng tỉ muội thân mình không tốt. Hàng năm dựa vào thuốc. Trong lòng bà ngoại cháu cũng không dễ chịu. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Sinh tử có mệnh. Mỗi người kỳ thật từ thời điểm sinh ra. Cũng đã bắt đầu đi từng bước đi hướng tử vong. Đơn giản là vấn đề sớm muộn gì. Cậu cũng phải nghĩ thoáng một chút, nếu không mộng tỉ muội trong lòng cũng không dễ chịu, sẽ cảm thấy nàng làm liên lụy các người. Quân Giao không phải người biết an ủi người khác, cũng không nghĩ thuận miệng nói một câu. lại làm cho bên cạnh Dương Hưng Nghiệp thông suốt. Tỷ, tỷ từ nơi nào học được? Quả thật là một cái đạo lý như vậy. Đời người ra, cũng đã bắt đầu đi hướng tử vong. Tỷ tỷ thật lợi hại. Hắn giơ ngón tay cái lên. Một câu triết lý cỡ nào thực hay a, Quân Dao ngẩn người. Cái trán rơi xuống hắc tuyến. Loại lời nói này nàng đều là thuận miệng sẽ nói. Dù sao trong đầu chính là tồn 5.000 năm văn minh lịch sử a, thuận miệng nói. Nàng có lệ một câu. Sau đó đứng lên nói với hai người. Ta đi trước mua chút thịt gì đó. Làm tốt cơm khởi công. Hưng Nhi, để ở chỗ này giúp tỷ trông hai đứa bọn chúng. Ta một hồi sẽ trở lại. Dương Huệ An lại khoát tay nói. Ta trông cho cháu, để cho Hưng Nhi đi theo cháu đi mua. Hắn đối với một vòng cửa hàng này đều rất quen thuộc. Cũng quen biết người ta. Đến lúc đó còn có thể rẻ một chút. Vậy cũng được. Đến lúc đó tiểu cữu đem hai con thú này lưu trữ cho ta. Ta trở về hầm thịt. Nàng vươn tay chỉ hai con thú béo mập trên sạp trước mặt. Được, lại cho cháu hai chim chỉ nếm thử. Thịt tuyệt đối so với nuôi trong nhà rắn chắc hơn. Dương Huệ An lấy ra hai con thú. Lại lấy ra thêm hai chim chỉ. Không mảy may nửa điểm do dự. Quân Dao cũng không cự tuyệt. Gật gật đầu liền cùng Dương Hưng Nghiệp hướng về phía cửa hàng thịt cách đó không xa đi. Xa xa, dưới miếu thờ Thanh Sơn Trấn. Một hàng năm con ngựa đi vào. Nhất là nam tử đi ở phía trước. Thân ngọc cao lớn, dáng người tuấn nhã, dù là động tác ngồi ở trên ngựa đơn giản như vậy, đều có thêm một cỗ quý khí bệ nghệ thiên hạ. Nam tử dung mạo thanh nhã, giống như trích tiên lánh đời không xuất thế. Cẩm bào màu đen thêu hoa văn ngọc lan màu vàng, một đôi giày đen đế trắng, bên hông là một cái đai lưng màu tím thêu hoa sen màu đen. Bên cạnh đeo một khối ngọc bội trong suốt. Hắn không giống Tiết Ly Trần khiến cho người ta chỉ liếc mắt một cái. Đã cảm thấy đẹp như vậy. Nam nhân này là khí chất xuất sắc. Là cái loại khí chất làm cho người ta cảm thấy liếc mắt nhìn một cái đều là khinh nhờn này. Mắt phượng màu đen chậm rãi đảo qua dòng người chật chội phía trước. Ninh Nguyệt Cẩn nói với nam tử áo xanh bên cạnh nói. Miêu Nhược, đổi đường khác. Miêu Nhược thấp giọng đáp. Vâng, chủ tử. Sau đó, Miêu Nhược quay đầu ngựa lại, muốn đi sang một cái ngõ nhỏ bên cạnh. Một hàng năm người rất nhanh biến mất không dấu vết. Dưới miếu thờ, nhìn số lượng xe trâu cùng với mấy vị lão già ngồi cùng một chỗ rút thuốc lá rời. Nhìn đến năm người biến mất kia, có người không khỏi thở dài. Lão nhân sống lớn tuổi như vậy, cũng chưa thấy qua có ai so với vị công tử kia xuất sắc hơn. Những lão già khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phúc Vận Tửu Lâu, lúc này một nhóm khách nhân vừa mới bắt đầu lục tục tiến vào. Tuy rằng cũng chưa đến thời điểm cơm trưa, nhưng là những người lên họp chợ này có lẽ chính là thừa dịp lúc này có thể đi ra ăn một bữa ăn ngon. Chờ thời điểm giữa trưa người nhiều lắm. Vạn nhất nếu đụng tới người quen, nói cho con dâu lão tử trong nhà, vậy thì khó chịu được. Lầu 2, Tiết Ly Trần còn đang nhàn nhã mặc áo lông cáo. Gió mát thổi hơi lạnh, thỉnh thoảng nâng mắt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái. Chính mình ngồi xe ngựa, Ninh Nhị gia là cưỡi ngựa, không có đạo lý đến trễ hơn so với mình. Hai là trên đường có chuyện gì làm chậm trễ. Hắn đã ở chỗ này ngồi buồn khô hơn một canh giờ. Nói thật đã sớm muốn nhắm mắt lại ngủ. Bất đắc dĩ cái nam nhân kia vẫn không hiện ra. Vạn nhất hắn lúc này vừa nhắm mắt bỏ lỡ, vậy thì sẽ không có gì để thưởng thức. Đát đát đát, đang nghĩ tới. Một trận tiếng vó ngựa thong thả. Từ xa chạy đến, nháy mắt làm cho con ngươi lười biếng của Tiết Ly Trần trở nên đặc biệt có tinh thần. Đi ra ngoài thăm dò, liền nhìn đến một hàng năm người đã xuất hiện ở phía dưới tửu lâu. Đúng là vị gia kia cùng bốn tùy tùng của hắn. Miêu Nhược, Trúc Ảnh, Thiên Long, Băng Thần, từng là thích khách đứng đầu Quỷ Điện, tổ chức sát thủ hàng đầu Thiên Khải Quốc. 4 năm trước Quỷ Điện bị diệt, trừ bỏ 4 người này không một ai may mắn thoát khỏi. Người khác không biết, Tiết Ly Trần lại hiểu được. 4 vị thích khách đứng đầu kia đã quy thuận vị gia kia. Nếu không kết cục của bọn họ phỏng chừng cũng là chết không toàn thây. A, nhị gia, người tới cũng thật là có điểm trễ. Ta nhưng là chờ ngươi 1 canh giờ rưỡi. Hắn ghé vào trên cửa sổ, nhìn Ninh Nguyệt Cẩn phía dưới đã xuống ngựa. Ninh Nguyệt Cẩn lông mi khẽ nhướn, ngẩng đầu nhìn cái đầu lộ ra của Tiết Ly Trần. Sau chậm rãi câu môi. A Ly là không muốn đi Ngọa Long Tự. Vốn là muốn đi, những trước khi đi lại từ trong miệng Hoa Trung nghe nói một sự kiện. Sau đó ta liền vòng một đường. Hắn nghĩ đến buổi sáng nhìn thấy cái tiểu nãi oa kia, trong lòng sẽ không khỏi lăn lộn thét dài. Thật tốt a, người kia. Rốt cục thì cũng có một lần không khống trong tay được. Ninh Nguyệt Cẩn khoanh tay, hướng về phía lầu 2 thong thả mà đến. Không chút nào chú ý tới khí độ của hắn có khiến cho mọi người vây xem hay không. Đi vào phòng lầu 2. Ninh Nguyệt Cẩn nghiêng người ngồi ở trên một cái nhuyễn tháp khác bên cạnh. Thị nữ dung mạo tú lệ đứng ở bên cạnh Tiết Ly Trần. Đã lấy ra một cái chén ngọc, rót một ly trà cho Ninh Nguyệt Cẩn. A Ly lần này đi đường, vòng đủ xa, 8 ngày, cũng chỉ hắn nguyện ý vòng đường. Người bình thường sẽ đem lộ trình 1 ngày đi vòng thành 3 ngày sao? Tiết Ly Trần nâng tay lấy một quả nho đưa vào miệng, cười giống như một hồ ly giảo hoạt. Vì Ninh nhị gia, ta dù núi đao biển lửa cũng phải xông vào một lần. Một khi đã như vậy, vừa vặn. Ninh Nguyệt Cẩn gật đầu. Ta chuẩn bị ở trong này xây một tòa thôn trang. Phương diện nhân thủ liền giao cho A Ly. Tiết Ly Trần vừa nghe, nhất thời cảm giác vạn vật sống lại. Nhị gia, người muốn kim ốc tàng kiều. Ninh Nguyệt Cẩn đen mặt. Hắn sống đến lớn như vậy, chỉ tại 4 năm trước từng phát sinh một lần. Đối với phương tiện kia, hắn có khiết phích, ưa thích sạch sẽ. Hơn nữa nghiêm trọng đến làm cho người ta giận sôi. Nếu không hoàng đế cũng sẽ không 3 ngày 2 đầu nhét nữ nhân vào trong phủ cho hắn. Đương nhiên không phải. Gần đây vừa vặn phát hiện ở Thanh Sơn Trấn có một mỏ than đá mà thôi. Người trong cung kia để cho ta lại đây. Chẳng qua, thấy ý tư A Ly đối với thất phu nhân xem ra là thật sốt ruột. Lần này ta liền thay làm chủ. Ta sẽ làm cho vị kia trong cung chỉ hôn cho ngươi. Tuyệt đối sẽ làm cho A Ly vừa lòng. Ninh Nguyệt Cẩn không chút hoang mang, chậm gì gì uống Tuyết Sơn Mao Tiêm trước mặt. Kỳ thật, ở thời điểm ban đầu khi nói xong câu nói kia, Tiết Ly Trần liền hận không thể hung hăng cho chính mình 2 cái tát. Hoàn toàn chính là vết sẹo vừa tốt đã quên đau. Thường thường đi chọc Ninh Nguyệt Cẩn vài cái, nhưng mỗi lần kết quả đều là tự tát tai. Ta nói nhị gia, ngươi có thể đừng lấy vị trong cung kia đến uy hiếp ta được không? Thật sự thực mệt mỏi à, hắn buồn bực kháng nghị. Bởi vì dùng tốt lắm, cái này tỏ vẻ về sau không nghe lời, lại đến trêu chọc hắn, vẫn là sẽ làm không biết mệt. Trong kinh thành, nhắc tới thất công tử phủ thừa tướng Tiết Ly Trần, cô gái nào mà không phải 2 tròng mắt hàm xuân, hận không thể dính ở trên người hắn. Nhưng làm cho người ta hộc máu là, hắn không vào triều đình cũng đã làm cho rất nhiều tiểu thư khuê các thương tâm. Còn đã 22 tuổi. Đến nay bên người chỉ có 2 cái thông phòng. Đừng nói là chính thê, ngay cả thị thiếp đều không có. Nam nhân như thế tốt, cư nhiên quanh năm không ở kinh thành. Cho dù là ở trong phủ, sân của thất công tử cũng là cấm địa, không có hắn cho phép. Cho dù là thừa tướng đại nhân cũng tuyệt đối là đi vào thì sẽ đem ngươi đuổi ra được. Làm sao có thể không nát tâm khuê nữ nổi danh một phương. Cũng chính bởi vì như thế, làm cho tướng gia phu nhân là ăn không vô ngủ không tốt. Hận không thể đem tiểu thư khuê các toàn kinh thành cưới về cho hắn. Nhưng là bất lực, Nếu thật sự có hoàng đế tứ hôn, nàng sẽ A-di-đà Phật. Nhưng cũng hiểu được từ nhỏ Tiết Ly Trần cùng Ninh Nhị Gia quan hệ khác biệt. Cũng chính bởi vì cùng Ninh Nhị Gia quan hệ khác biệt, hoàng đế đối với hắn đặc biệt ưu đãi. Sẽ không ở thời điểm hắn chưa đồng ý, sẽ đối với hôn sự của hắn tùy ý can thiệp. Chuyện như vậy ngươi cũng tiếc. Người của hắn không ai dùng được. Tiết Ly Trần nói. Đây không phải chuyện tình của hộ bộ. Vương Thượng Thư cũng không được. Hoàng đế có thể có một cái đệ đệ như vậy à? Chẳng qua chỉ là xuất hiện một cái quạng than. Cư nhiên liền đem đệ đệ duy nhất của mình lấy ra sai xử. Hắn thật đúng là không tiếc. Ninh Nguyệt Cẩn một chút cũng không để ý. Thanh âm vẫn thanh nhã như ngọc như trước. Trong sáng như ngọc vậy. Vương đại nhân tuổi lớn. Không thích hợp đi đường xa mệt nhọc. Những người khác hắn cũng lo lắng. Dù sao đây chính là một mỏ quặng than đứng thứ ba của Thiên Khải Quốc. Có thể phát hiện đã là không dễ. Huống chi là khai thác. Đó tuyệt đối là cần nhiều sức lao động. Mà Thanh Sơn trấn tuy rằng không tính là trấn lớn. Nhưng dân cư đông đúc. Đến lúc đó công nhân thật ra có thể tiến đến số lượng không ít. Về phần hắn sao? Ở trong kinh cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Chính là đối với chỗ ở hắn cũng không thể không chú ý, không cầu xa hoa chỉ cần sạch sẽ là được. Vậy ngươi muốn ở trong này ngốc bao lâu? Trung quy sẽ không chờ quặng than khai thác xong toàn bộ đi. Này không 3-5 năm là tuyệt đối không có khả năng. Sẽ không, xem tình huống mà định đi. Hắn muốn về khi nào thì về đều có thể. Hiện tại quốc thái dân an, cũng không chiến sự, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngay cả hắn đều nhàn không có việc gì. Đột nhiên, Tiết Ly Trần cho mấy hạ nhân lui, tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói. Hoàng đế thời gian nhưng là sắp không còn nhiều lắm, người cách kinh thời gian lâu, không phải chuyện tốt, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Ninh Nguyệt Cẩn lại nâng tay bắt đầu thưởng thức chén trà bằng ngọc. Cười thần bí khó lường. Gấp cái gì? Hết thảy đều đã ở trong dự liệu. Mặc kệ hắn như thế nào. Ngươi chuyên tâm làm thương nhân của ngươi là được. Ngươi người này. Tiết Ly Trần khó thở. Ta đây không phải là lo lắng ngươi sao? Vạn nhất vị kia trong cung vừa không còn. Bị mấy đứa cháu cùng nhau công kích. Ta chính là tuyệt đối sẽ tìm một vị trí tốt nhất xem diễn. Ngươi cảm thấy cho dù một trong số bọn họ thật sự ngồi vào cái vị trí kia, sẽ thật sự dám cùng ta đối nghịch. Con ngươi của hắn thực bừa bãi, đen giống như hai mắt hồ sâu, tĩnh lặng mà vững vàng. Nhìn đến trạng thái như thế của Ninh Nguyệt Cẩn, Tiết Ly Trần yên lặng thở dài. Ta là không lo lắng ngươi, chỉ là ta cuối cùng cảm thấy năm vương gia kia, không có một kẻ dễ bắt nạt. Không tranh thủ với huynh đệ của mình, lại tính toán đến trên đầu ngươi. Ngươi nói xem, cũng là huynh đệ của hắn a, cư nhiên nhìn con của mình ngầm ép buộc đệ đệ ruột thịt của mình. Hắn không quan tâm, ta hoài nghi hắn chính là cố ý, môi Ninh Nguyệt Cẩn thủy chung mang theo mỉm cười. Nhưng là khi Tiết Ly Trần nói xong câu đó, ánh mắt hắn hiện lên một chút tán thưởng. Không sai thôi. Cứ nhiên có thể nhìn ra được, khi lựa chọn giữa đệ đệ ruột thịt cùng con của mình, là người đều biết muốn chọn người nào. Huống chi là người ở địa vị cao đã lâu kia, thân tình đã sớm càng ngày càng bạc nhược. Tới gần thời điểm giữa trưa, Quân Giao một mình một người đi tới Phúc Vận Tửu Lâu. Không có nhìn thấy Tào trưởng quầy, lại gặp được Thanh Vân ở sau quầy lầu một bận rộn thu tiền. Quân nương tử, ngươi đã đến rồi, ta đã giúp ngươi hỏi qua. Thợ ngõa tổng cộng có 12 người. Mỗi người mỗi ngày là 60 văn. Giữa trưa bao một chút ăn. Tay nghề quân nương tử tuyệt đối yên tâm. Rất tốt, cái sân mặt sau kia của chúng ta là bọn họ giúp đỡ xây. Đồng ấm hạ lạnh, lúc này Quân Giao tiến vào còn một câu cũng chưa nói đi. Thanh Vân cũng đã cách nói một cái thống khoái. Sau khi nói xong, vừa thủ bạc, vừa chờ Quân Giao trả lời. Quần dao cũng chỉ là đang trong đầu đơn giản nghĩ nghĩ. Cuối cùng hướng về phía Thanh Vân gật gật đầu. Nói, vậy đi, cứ như vậy đi, Thanh Vân a, chờ ngươi nói cho bọn họ một tiếng. Làm cho bọn họ buổi sáng ngày kia phải đến nhà ta nơi đó khởi công. Ai, ta đã biết, quân nương tử yên tâm đi, cam đoan không chậm trễ được. Vậy đi, Thanh Vân ngươi bận rộn, trong nhà ta còn có việc, sẽ đi trước, còn có ngói vật liệu gỗ linh tinh cần mua. Hôm nay trở về để cho quân chính dân đến lò gạch trong thôn nơi đó hỏi một chút. Quân nương tử đi thong thả, có rảnh thường đến. Thanh Vân gọi một điếm tiểu nhị đem quân giao tiền ra. Nhìn theo nàng rời đi. Trên lầu, Tiết Ly Trần tự nhiên là thấy được thân ảnh quân giao. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Ninh Nguyệt Cẩn. Nhìn hắn ta đang cầm một quyển sách lẳng lặng nhìn. Nghĩ nói cho hắn ta có một nữ nhân sinh một cái xú tiểu tử cùng hắn ta trước đây giống nhau như đúc. Nhưng là lại vừa nghĩ đến hắn luôn uy hiếp mình. Mình dựa vào cái gì còn muốn nói cho hắn? Vạn nhất mình không cẩn thận nghĩ sai rồi thì sao? Nghĩ đến đây hắn lại quyết định. Vẫn là ngày sau điều tra rõ lại nói sau. Vì thế, ngày cha con nhận thức. Bị kéo dài lại kéo dài. Toàn bộ là do Nam Hồ Ly này ban tặng. Quân giao trở lại chỗ Dương Hoài An. Cha con hai người đã đem này nọ thu thập tốt lắm. Trên xe châu bày không ít gì đó. Đều là quân giao mua. Trừ bỏ trứng gà. Còn có bột ngô bột mì đen. Hơn 10 cây rau cải trắng. Lại mua nửa phiến thịt heo. Hai bộ lòng heo. Nàng chuẩn bị trở về tỉ mỉ nấu nướng một phen. Đêm nay để cho tiểu cữu cùng cha mẹ nếm thử. Mặt khác, bát đũa chén đĩa cũng mua không ít. Giảm bớt mấy ngày nay không đủ dùng. Đường trà điểm tâm cũng mua không ít. Còn có mua giấy và bút mực cho Dương Hưng Nghiệp. Cho nữ nhi mộng tỉ muội của hắn mua một sấp vải bông. Tóm lại là đựng ước chừng nửa xe châu. Dương Hoài An nhìn trợn mắt há hốc mồm. Giao nhi, đây chính là tiêu không ít tiền đi. Hắn có điểm đau lòng. Không bao nhiêu, có Hưng Nhi ở bên cạnh đi theo. Người ta đều tính rẻ không ít. Ngày kia nếu tiểu cữu không bận rộn, liền mang theo ông ngoại bà ngoại, mở cùng mộng tỉ muội cùng đến nhà ta. Buổi sáng ngày kia có bữa cơm khởi công. Nương ta thân mình không tốt, vừa vặn để cho mợ giúp ta bận rộn. Đỡ phải ta một mình bận không qua được. Này thì có cái gì? Buổi tối trở về ta liền cùng nàng nói một tiếng. Vô Ưu cùng xảo nhi ngồi xong. Cữu lão ra lái xe. Rồi dương lên, ở không trung thanh thúy nổ tung. Sau đó phát ở trên lưng châu. Châu già kêu to hai tiếng. Sải chân liền hướng về phương hướng phía Thủy Tuyền thôn mà đi. Về nhà, liền thấy Dương Thị cùng quân chính dân đang thu thập sân cho quân giao. Mà vào trong viện, chợt nghe thấy tiếng gáy cùng thanh âm heo kêu to. Nương, các người đem gà cùng heo đuổi tới. Quân giao xuống xe hỏi. Đúng vậy, cha ngươi nói ngươi muốn xây phòng ở, vừa vặn thịt gà thịt heo gì cũng không cần mua. Trực tiếp dùng này là được. Tuy rằng heo còn chưa đến lúc giết, nhưng cũng khá nặng, cũng có thể giết. Dương Thị cười nói. Sau đó liền thấy Dương Hoài An đi ở phía sau quân giao. Vội ném cái chổi trong tay. Bước nhanh đi tới lôi kéo cánh tay hắn. Nhìn trái nhìn phải. Cậu bọn nhỏ, đệ tới, đại tỷ, tỷ không phải thân mình không tốt sao? Không ở trong phòng ngồi, còn ở bên ngoài làm gì? Hôm nay thực lạnh a, Dương Hoài An không nể mặt nói. Ánh mắt còn bắn về phía quân chính dân, giống như là nhận thấy được ánh mắt không tốt của huynh đệ. Dương Thị vội giật nhẹ ống tay áo của hắn, nói với Dương Hưng Nghiệp phía sau. Hưng Nhi! Vào nhà với tỷ cháu đi. Ta và cha cháu nói chuyện. Ai, gì cả, ta đã biết. Dương Hưng Nghiệp cũng không nhiều lời. Đem gì đó trên xe toàn bộ đều chuyển xuống dưới. Sau đó giúp đỡ quân giao mang vào trong phòng. Hai tiểu gia hỏa cũng muốn hỗ trợ. Lùng lay cái này quá nặng. Cái kia cũng rất nặng. cuối cùng đành phải mỗi người một tay. Xách mấy bao điểm tâm về phòng. Quân chính dân không có sáp lại đây. Chỉ cười hướng Dương Hoè An gật gật đầu. Tiến lên chuyển nửa phiến thịt heo kia vào phòng bếp. Bước đi uy vũ sinh phong. Dương Hoè An lôi kéo Dương Thị tới một bên. Thấp giọng hỏi. Tỷ, thân mình tỷ là có chuyện gì? Dương Thị biểu tình tối sầm lại. Ấp úng nói. Không có gì. Rớt đứa nhỏ thôi. Dương Hoè An vừa nghe. Thiếu chút nữa là nỗi bão. Rớt cái đứa nhỏ. Toàn bộ lão quân gia cùng lão Dương gia ai mà không ngóng trông Dương Thị có thể lại sinh một cái đứa nhỏ. Này thật vất vả có thai. Lúc này lão Dương gia còn chưa biết tin tức đâu. Nói không là không có. Có chuyện gì a, ta cùng cha mẹ chính là một chút tin tức cũng không có a, đại tỷ. Chuyện này cũng không thể gạt. Không dối gạt thì làm sao? Dương Thị trừng mắt nhìn đệ đệ một cái. Hiện tại cũng không có. Làm cho cha mẹ biết không khổ sở. Ta chỉ nói cho đệ. Trở về đừng nói lung tung. Nếu không xem ta không kéo đứt lỗ tai đệ. Nói xong vươn tay tới gần. Dương Hoè An nâng tay sờ sờ lỗ tai. Mới trước đây cũng không thiếu bị đại tỷ này kéo. Vậy các người hiện tại là ở nơi này của Giao Nhi. Nhà nàng chỉ có 3 gian phòng một cái giường sưởi a, giường sưởi có thể ngủ 3 người. Còn chưa đâu, vẫn là ở tại Tây Xương phòng của chúng ta. Chúng ta cùng lão gia tử ở riêng. Nay tự mình sống, nếu không làm sao có thể đến nơi này của Giao Nhi a, lần này xây phòng ở xong. Chúng ta là có thể chuyển ra, nghĩ vài năm này không đến giúp nữ nhi. Nay ngược lại cần nhờ nữ nhi bọn họ mới có thể ở riêng sống cuộc sống của chính mình. Dương Thị trong lòng liền chua xót. Dương Hoè An cũng không nghĩ như vậy. Đại tỷ mình vất vả nửa đời người. Nay thật vất vả mới ở riêng. Sau đó người một nhà có thể sinh hoạt cùng nhau. Này quả thực chính là không thể tốt hơn. Nếu cha mẹ biết, trong lòng cũng an tâm. Bởi vì quân giao bọn họ đều chưa ăn cơm trưa. Mà quân chính dân nói là ở trong nhà nhạc phụ ăn cơm trưa mới trở về. Nhưng là hiện tại đại cữu đến đây. Hắn dù thế nào cũng muốn cùng uống hai chung. Cho nên quân giao liền cùng Dương Thị đi phòng bếp nấu cơm. Dặn dò Dương Hưng Nghiệp mang theo hai hài tử đi chơi. Còn nàng lại là tìm ra chậu gỗ đem lòng heo mang ra. Sau đó dùng muối ăn cùng cho than đem ruột heo dùng sức trà sát vài lần. Sau mới bưng chậu gỗ về phía dòng suối phía sau rửa. Lại bưng trở về. Thứ này chính là khó rửa sạch. Ta nhớ rõ có một năm tứ thẩm con thu thập. Chờ làm ra đến. Một phòng người thiếu chút nữa thì bị xông chết. Dương Thị thấy ruột heo kia. Liền cảm thấy trong dạ dày đang cuồn cuộn. Đương nhiên thứ này có thể rửa sạch tốt, cũng rất ít, cho nên lòng heo vẫn đều thực rẻ. Quân Giao cũng là hiểu được, thời điểm còn nhỏ, mỗi một lần mẫu thân nàng ở bên cạnh rửa sạch đại tràng heo. Nàng đều mang theo khẩu trang chạy rất xa, tuy rằng thời điểm ăn lên, mềm mềm trơn trơn, vậy giữa trưa nương cứ yên tâm ăn. Ta cam đoan ăn không ra một chút hương vị. Nàng cười nói. Dương Thị cười ánh mắt đều mị đi lên, nhìn nữ nhi xắn tay áo lộ ra cổ tay, nói, trù nghệ của Giao Nhi thật sự là lợi hại, mỗi lần ăn lên đều cảm thấy so với đầu bếp trong thành đều lợi hại hơn. Tuy rằng nương chưa đến bên ngoài ăn qua, nói xong, chính mình đều nhịn không được cười ngửa tới ngửa lui, đem đại tràng rửa sạch tốt từng dao cắt ra. Quân Giao đầu cũng không nâng nói. Nương nói đúng, tay nghề của ta tuyệt đối so với đầu bếp còn lợi hại hơn. Về sau nếu nhà chúng ta mở tửu lâu, sẽ không cần mời đầu bếp. Còn đứa nhỏ này, còn mở tửu lâu đấy. Có thể ăn mặc không lo hàng năm có chút tiền để dành. Nương đã rất thỏa mãn. Dương Thị oán trách liếc mắt nhìn Quân Giao một cái. Sau đó quay đầu vừa hái đồ ăn vừa nhóm lửa. Sau đó, Quân Giao về đất trồng rau phía sau hái được vài cái hạt tiêu. Trở về rửa sạch, đặt ở một bên dùng. sau đó ngâm mộc nhĩ, còn có nấm, rồi thái thịt ba chỉ để dùng, sườn thái miếng để dùng. Sau lại lấy ra một con gà nướng mua ở trấn trên, làm cho Dương Thị dùng tay xé đựng vào đĩa. Nàng lúc này mới bắt đầu chuẩn bị xào rau. Quân chính dân cùng Dương Huệ An còn ở phòng trong uống nước trà nói chuyện phiếm. Rất nhanh đã từ mành rộng mở ngửi thấy được một cỗ hương thơm nồng đậm kia của đồ. Bụng Dương Huệ An nhịn không được cô lỗ lỗ kêu lên. Mà đã ở Dương gia thôn dùng cơm trưa, quân chính dân lúc này ngửi được cổ hương vị này cũng nhịn không được cảm thấy lại đói bụng. Tỷ phu, Giao Nhi tay nghề thật không tồi. Dương Huệ An cười nói. Quân chính dân kiêu ngạo gật gật đầu. Ân, quả thật tốt lắm. Theo sau, hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa chịu đựng hương khí phả vào mũi tra tấn. Chờ 6 món ăn lên bàn. Nhìn đến 6 món ăn sắc hương vị đều đủ. Dương Huệ An không khỏi ngón trỏ đại động. Giao Nhi, tay nghề tốt a, tiểu cữu hôm nay là có lộc ăn. Dương Huệ An nhìn đồ ăn cười nói. Một món đại tràng xào hạt tiêu. Một món thịt heo với nấm. Một món mộc nhĩ trứng gà. Một món gà nướng. Một món sườn chua ngọt. Một món rau trộn hành lá đậu hù. Màu sáng mùi hương nồng đậm phả vào mũi. Quân Giao đem đồ ăn lên bàn. Nói với hai người. Các người đi rửa tay trước. Ta đi tìm ba người bọn họ về ăn cơm. Nói xong. Xoay người ra khỏi phòng ở. Dương Thị áy náy nhìn đệ đệ. Nói. Người một nhà chúng ta đều là cùng một bàn ăn cơm. Náo nhiệt. Sẽ không cần phân bàn ăn cơm. QA. Ta ghét nhất phân bàn ăn cơm hoặc là có khách thì nữ nhân với trẻ nhỏ không được lên bàn ăn. Dương Huệ An vừa nghe, thì biết đại tỷ mình hiểu lầm. Cố ý phụng phịu nói. Đại tỷ đây không phải mắng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không là người một nhà? Một cái bàn ăn cơm thật tốt. Hay là tỷ sẽ lại chuẩn bị đem ta cùng anh rể ta cách ra? Mấy người các ngươi vô cùng náo nhiệt ghé vào cùng nhau ăn cơm đi. Dương Thị nghe xong lời đệ đệ nói. Cũng biết hắn cũng không hiểu lầm cái gì. Đơn giản là ở trong thôn. Phàm là có thân thích khách nhân tới cửa. Bình thường đều là nam nhân một bàn. Phụ nhân tiểu hài tử một bàn. Không có không có. Chạy nhanh rửa tay đi. Phòng bếp có nước ấm. Rửa tay xong chúng ta lập tức ăn cơm. Đồ ăn sắp nguội, chờ Quân Giao đem ba người kia tìm trở về. Ba người bọn họ đã đang chờ. Hai hài tử nhìn đến đồ ăn đầy bàn. Vội lên kháng, mỗi người một đứa ngồi ở trong lòng Quân Giao cùng Dương Thị. Chuẩn bị ăn cơm, mà Dương Huệ An và Quân Chính Dân ngồi cùng một chỗ. Trước mặt bọn họ bày chén rượu. Xem ra là chuẩn bị uống một chút. Dương Hưng Nghiệp bởi vì là người đọc sách, không có bạn cùng lứa tuổi, cho nên cũng sẽ không uống rượu. Chính là một bàn đồ ăn trước mặt này, khiến cho hắn thật cao hứng. Hưng Nhi ăn nhiều một chút, cha cháu uống chút rượu. Thời điểm trở về cháu đánh xe cho hắn, miễn cho say khướt tìm không thấy đường. Dương Thị nhiệt tình gắp đồ ăn cho Dương Hưng Nghiệp. Thẳng đến khi trong bát hắn tràn đầy mới dừng lại chiếc đũa. Quân Giao nhìn một bàn đồ ăn này, đột nhiên đặc biệt hoài niệm rượu đỏ ở hiện đại. Trước kia nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối sau khi kết thúc công tác đều sẽ uống một chén. Không chỉ là có thể giải lao, trọng yếu nhất là có thể bảo vệ làn da. Hiện giờ, có thể uống nước trái cây đã không tồi rồi. Làm sao có rượu đỏ a, chẳng qua. Chính mình có thể ủ là được, mặc dù có điểm rườm rà, vì cũng sẽ không thuần khiết cỡ nào, nhưng là ở cổ đại chủng loại rượu thiếu thốn, tuyệt đối sẽ là một cái không khó tiêu thụ. Tiểu cữu, nơi đó của người đều là núi rừng khe rãnh, có phải ngọn núi sẽ có rất nhiều nho dại không a? Trong nhà mình người gieo trồng rất ít, ở cả quốc gia phòng chừng cũng không có bao nhiêu. Ngược lại nho dại trên ngọn núi cũng rất nhiều. Hơn nữa thời gian chín hiện tại mà nói. Sớm cũng đã qua hơn 2 tháng. Cái kế hoạch này chỉ có thể đợi sang năm. là có a, chẳng qua hoặc là rất chua, hoặc là rất chát, đi khắp nơi đều có. Hoa quả dù xinh đẹp cũng không có người ăn. Dương Huệ An nói, Quân Dao vừa nghe, nhất thời vừa lòng, nàng bỏ thêm miếng trứng gà vào trong bát con, nói với Dương Huệ An, vậy sang năm khoảng tháng 3, cũng chính là thời điểm mầm mới vừa lớn, tiểu cậu đưa một ít đến đây cho ta đi, ta chuẩn bị trồng nho. Dao Nhi, ta nói, không thể ăn a, ta biết, ta trồng không phải lưu trữ ăn, mà là ủ rượu. Mặt khác sở dĩ không thể ăn, là có nguyên nhân, chờ sang năm tiểu cữu đến đây, ta dạy cho ngươi phương pháp, nói không chừng còn có thể tìm cho tiểu cữu một phương pháp kiếm tiền. Chiết cây Nga, ở lúc này ai biết a, Dương Huệ An trong lòng bán tín bán nghi, nhưng là ngoài miệng lại tỏ vẻ duy trì. Vậy đương nhiên là tốt, cậu cũng đi theo Dao Nhi kiếm ít tiền. Quân Dao cúi đầu ăn cơm. Cũng không đi để ý tới tia hoài nghi kia trong lời nói của hắn. Tin hay không đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu được. Lúc này cần gì lôi kéo mấy lần. Sau khi ăn qua cơm trưa, hai đại nam nhân lại ghé cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Thế này mới thừa dịp trời còn sáng chuẩn bị đánh xe trở về. Khi rời đi, Quân Dao đem sấp vải kia, cùng hai bao điểm tâm, cùng với nấm cùng mộc nhĩ đựng một ít cho bọn hắn mang về. Dương Huệ An từ chối một phen. Không có kết quả sau mới đặt ở trên xe. Nói thẳng sáng sớm ngày kia sẽ lại đây hỗ trợ. Làm cho bọn họ đừng quá sốt ruột. Thế này mới làm cho Dương Hưng Nghiệp vội vàng đánh xe Châu chậm rãi rời đi. Sau khi trở về, Dương Thị trông hai hài tử. Quân Dao thì dẫn theo Dao Phay về phía hậu viện. Bắt ba con gà trống lớn, mỗi con một dao, toàn bộ chảy máu. Về phần Quân Chính Dân, thì ở dưới chỉ thị của Quân Dao, đến lò gạch phía bắc thôn đặt 3.000 gạch xanh. Bởi vì không đủ cho nên đang gia tăng chế tạo gấp gáp. Như vậy nhưng thật ra có thể vừa đủ cùng cho phòng ở của Quân Dao. Thời điểm buổi chiều, Quân Chính Dân liền đi theo hai chiếc xe trâu của lò gạch. Từng chuyến kéo gạch xanh tới trước cửa nhà Quân Dao. Bận rộn một buổi chiều chẳng qua mới đưa tới 1.000 khối mà thôi. Trong lò gạch còn lại 1.200 gạch xanh. Còn có 800 khác đang nung. Cho nên cũng không gấp gáp. Buổi chiều hôm nay, Quân Dao đem gà, thú rừng, đều rửa sạch chỉnh tề. Chuẩn bị buổi sáng ngày kia dùng. Lại lần nữa lên men bột chưng hai nồi bánh bao. Hai nồi bánh bột mì, chuẩn bị cho bọn hắn ăn khi khởi công ngày đầu tiên. Về sau sẽ không thể cả ngày ăn bột mì trắng. Nàng vẫn dùng ba loại bột ngô cùng bột mì đen, bột mì trắng trộn đều cùng một chỗ chưng hai nồi. Phòng ngừa có chút người nhìn đỏ mắt, sau lưng tìm không thoải mái. Ngay tại trong loại không khí khẩn trương bận rộn này, ngày thợ ngõa tới cửa xây nhà chỉ chớp mắt đã đến. Mùng 2 đầu tháng 11, trời còn vừa tờ mờ sáng, bên ngoài đã vang lên thanh âm ồn ào, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện, làm cho Quân Dao đã sớm rời giường lập tức liền hiểu được. Đúng giờ ông ngoại cùng cậu bọn họ đến đây, vội vào nhà kêu hai hài tử rời giường, sau đó nàng mở cửa ra rồi đi ra ngoài. Quả nhiên, một chiếc xe trâu. Dương Huệ An và Dương Hưng Nghiệp đánh xe. Mặt sau ngồi 4 người. Dương gia lão gia tử Dương Thành Cương. Lão thái thái Hoa Thị. Cùng với mợ Quân Dao Đỗ Thị và biểu muội Dương Mộng Ni. Ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, các người sớm như vậy đã tới rồi. Nàng lên phía trước tiếp đón. Vươn tay nâng Hoa Thị. Hoa Thị liếc mắt một cái thấy ngoại tôn nữ của mình. Lúc ấy liền rơi lệ. Hôm kia con rể đến nói chuyện tình của Quân Dao, chỉ kém hôm đó liền chạy đến. Nếu không phải lão gia tử ngăn đón, nàng nhất định ngồi trên con rể. Cùng lại đây, cuối cùng vẫn là lão gia tử nói trong nhà Quân Dao không có chỗ ngủ mới từ bỏ. Hiện tại thấy, hiển nhiên là còn muốn hỏi một phen. Chờ sau khi cẩn thận nhìn, biết nàng đã hoàn toàn tốt lắm. một lòng mới xem như thả xuống dưới. Về phần mợ Đỗ Thị, cũng là người sảng khoái. Cùng Dương Huệ ăn xem như phu sướng phụ tùy. Đối với gì đó hôm kia nam nhân trở về mang về nhà. Nói thẳng Quân Giao là cô nương có hiểu biết, chuẩn bị gì đó rất quý trọng vân vân. Mà Quân Giao cũng là bị hai nữ nhân hỏi đầu tráng váng não phình to. Đơn giản là thiệt nhiều chuyện tình quá khứ. Nàng còn cần điều động trí nhớ trong não mới có thể trả lời. Sợ vừa không cẩn thận một cái sẽ lỡ lời. Thẳng đến khi trên xe truyền đến một trận tiếng ho khan rất nhỏ. Đúng là Mộng Ni của Dương gia. Bà ngoại, mở, bên ngoài lạnh lẽo, Mộng tỉ muội thân mình không chịu được. Chúng ta vào đi thôi. Để cho nàng đến trên kháng cho ấm áp. Đem hai nữ nhân đưa vào trong. Nàng nhìn Dương Mộng Ni, một bộ dáng gầy teo tái nhợt, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Mộng tỉ muội, lạnh không? Cùng tỉ vào nhà cho ấm áp. Tỉ, ta không sao, bệnh cũ. Dương Mộng Ni ôn nhu hướng về phía Quân Giao cười, tiến lên kéo cánh tay của nàng, đi theo nàng vào trong phòng. Hai người vừa mới vào phòng, chợt nghe đến phòng trong truyền đến từng đợt tiếng cười. Tiếng đùa giỡn của người lớn cùng trẻ con. Chỉ biết hai hài tử kia đã tỉnh. Đi vào buồng trong. Quân Giao thấy chăn còn chưa gấp tốt. Để cho Dương Mộng Ni lên kháng. Ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi trải chăn cho nàng tốt lắm. Mộng tỉ muội, ở tỉ trong nhà đừng gò bó. Coi như nhà mình. Đói bụng khát để cho Vô Ưu cùng Xảo Nhi lấy đồ ăn uống cho muội. Buổi sáng tỉ hầm cháo cho muội uống. Từ trong bụng mẹ mang ra bệnh căn. Quân Giao đau lòng nữ hài tử mệnh khổ này. Nhiều năm như vậy chính là đi theo phía sau Đỗ Thị làm thêu thùa. Không thể chạy không thể nhảy. Càng không thể cười to ầm ĩ lớn. Thời thơ ấu vui vẻ của một đứa nhỏ. Nàng vốn chưa từng hưởng thụ một ngày. Còn phải lúc nào cũng chịu đựng tra tấn như đâm vào tim kia. Có thể chịu được 12 năm, đã là không dễ dàng. Dương Mộng Ni cúi mắt ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, mở to mắt nhìn Quân Giao. Biểu tỷ không cần phải để ý ta, một mình ta cũng không sao. Làm sao là một người, không phải còn có hai cháu ngoại của muội sao? Vô Ưu, Xảo Nhi, cùng Tiểu Di nói chuyện phiếm a. Đem điểm tâm các con cất giấu lấy ra cùng Tiểu Di cùng nhau ăn. Nương đi làm cơm. Mẫu thân, người đi đi. Xảo Nhi lập tức đi lấy điểm tâm cho Tiểu Di ăn. Xảo Nhi hướng về phía Quân Giao vẫy vẫy tay. Sau đó cứ mặc áo lót như vậy ra khỏi ổ chăn. Đến ngăn tủ bên trong kháng lấy ra một cái hộp gỗ lớn bằng nửa người nàng mở ra. Bên trong là từng sấp bao giấy dầu. Bao đủ loại điểm tâm. Xảo Nhi lại từ bên trong lấy ra một cái giỏ trúc được bện tinh xảo đặt ở trên kháng. Từ trong hộp gỗ lấy ra đủ loại điểm tâm bỏ vào. Sau đó lại đặt trước mặt Dương Mộng Ni. Cười rất là đáng yêu nói. Tiểu Di, ăn chút điểm tâm đi. Đây đều là lúc trước Xảo Nhi cất giấu được. Ăn ngon. Dương Mộng Ni nhìn từng khối điểm tâm tản ra mùi hương ngọt ngất trong cái giỏ trúc kia. Sau đó dưới nụ cười tủm tỉm cùng cái nhìn chăm chú kia của Xảo Nhi. Cầm lấy một khối đặt ở miệng cắn một ngụm. Chợt nghe đến thanh âm non nớt đáng yêu kia của Xảo Nhi hỏi. Tiểu Di, ăn ngon sao? Dương Mộng Ni nhẹ nhàng gật gật đầu. Ăn ngon, cảm ơn Xảo Nhi. Xảo Nhi lại vui vẻ rót một ly nước ấm cho Dương Mộng Ni. Để tới cái bàn trước mặt nàng. Tiểu Di đừng khách khí. Thích thì ăn nhiều một chút. Bên cạnh Hoa Thị cùng Đỗ Thị Thủy chung cười nhìn ba người không khỏi lệ nóng doanh tròng. Thật sự là một đứa nhỏ có hiểu biết. Về phần Vô Ưu, dưới sự trợ giúp của Dương Hưng Nghiệp mặc quần áo. Sau đó đi theo hắn. Cầm giấy bút. Ở dưới sự chỉ điểm của Dương Hưng Nghiệp viết chữ. Trong phòng, Đỗ Thị nhẹ giọng nói với Hoa Thị bên cạnh. Nương, ngài ngồi, ta đi giúp Giao Nhi bận rộn. Hoa Thị gật gật đầu. Nói, con đi trước, Ta mặc xong quần áo cho Sảo Nhi. Dọn dẹp một chút cũng đi hỗ trợ. Được, ngài không đi hai người cũng đủ. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đi vào phòng bếp, liền nhìn đến các loại nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề sắp xếp có thứ tự. Trước cửa đặt 4 cái chậu gỗ. Bên trong là nấm cùng mộc nhĩ. Còn có rau cải trắng. Trên bệ bếp trong phòng là thịt ba chỉ được thái thành từng khối lớn nhỏ đều nhau. Ước chừng có nửa chậu nhỏ. Phân lượng rất đủ. Bên cạnh còn có 2 con thú rừng. 3 con gá trống lớn đã thu thập sạch sẽ. Nhìn hết thảy trước mắt, Đỗ thị bị hung hăng chấn kinh một phen. Những cái ăn này có nhà cho dù là lễ mừng năm mới cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Này thật sự chỉ là cơm khởi công nhà nàng sao? Cũng quá xa xỉ. Chẳng qua, Đỗ thị cái gì cũng chưa nói. Mà là tiến lên tiếp nhận trong tay quân giao đến. Đem 3 con gà trống cùng 2 thú rừng đặt ở trước mặt nói. Giao nhi, mở chặt cho cháu. Cháu cứ làm điểm tâm đi. Thợ ngõ này rất sớm sẽ đến sao? Quân giao xoa xoa tay. Đi đến một bên dùng gáo hồ lô sạch sẽ múc 1 gáo gạo trắng cùng 1/3 hạt kê. Đổ vào trong chậu gỗ để vo gạo. Bọn họ hẳn là sẽ không đến quá sớm. Cơm khởi công ở giữa trưa. Chúng ta chỉ để ý một chút. Buổi sáng đem thú rừng cùng thịt gà đều thái tốt. Rau xanh rửa tốt. Giữa trưa trực tiếp làm là được. Đúng rồi mợ. Mộng tỉ muội có ăn kiêng cái gì không? Đỗ thị lắc đầu. Cười nói. Trừ bỏ cay quá cùng rất mặn. Không có gì phải ăn kiêng. Cũng không phải tiểu thư nhà giàu người ta. Làm sao có nhiều điều kiện như vậy à? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Dưỡng thực tốt, mộng tỉ muội hẳn là sẽ không chậm trễ thành thân. Mợ cũng đừng cho mộng tỉ muội nhiều áp lực quá. Các ngươi đau lòng nàng, nàng lại đau lòng các ngươi. Như vậy cả hai đều không thoải mái. Quân giao ôn nhu an ủi. Đỗ thị vừa nghe, cũng là để ý như vậy. Nhưng là nói thế nào? Mộng tỉ muội cũng là khuê nữ ruột thịt của nàng. Thân thể không tốt cũng đều là vì quan hệ với nàng. Này trong lòng thủy chung vẫn không chịu được. Sau khi nấu cháo xong, quân giao lấy 1 cái nồi ở trên giá. Để 6-7 cái bánh bao. Sau đó đậy vung nồi. Thêm củi lửa vào bếp. Xoay người đi chuẩn bị đồ ăn buổi sáng cho người một nhà. 1 món rau trộn gan gà. 1 món cải trắng thịt phiến. Cộng thêm 1 đĩa thịt gà xào. Mỗi món làm phân lượng vừa đủ. Đang bận rộn, quân chính dân cùng Dương Thị lại đây. Bởi vì thân mình Dương Thị còn chưa ngồi đầy 1 tháng. Hơn nữa hiện tại thời tiết lại lạnh. Quân giao cũng không có làm cho nàng đến sớm như vậy. Mà quân chính dân đến trễ như vậy. Trên thực tế đã dẫn người kéo 2 xe gạch xanh đến bên cạnh. Vào phòng. Dương Thị đầu tiên là đến phòng bếp nhìn, liếc mắt 1 cái nhìn đến vợ của đệ mình, hỏi han ân cần một phen, lại đi phòng trong tìm Hoa Thị, cách 1 cái phòng chính. Ở tại phòng bếp 2 người đều có thể nghe được tiếng khóc của 2 người kia. Không khỏi nhìn nhau cười, nghe cậu cháu nói, đại tỷ ở nhà là người có khả năng, trong trong ngoài ngoài một tay. Không biết dựa vào thêu tồn đồ cưới của mình, lại tồn bạc cưới vợ cho cậu cháu. Ai có thể nghĩ đến, ai, nghe ngữ khí của nàng, hẳn là đã biết chuyện tình Dương Thị sảy thai. Sẽ không biết có cùng Hoa Thị nói hay không, chỉ là trong nhà chính cũng không có thanh âm khác. Chỉ biết 2 người không có đem chuyện tình Dương Thị nói cho 2 lão nhân. Như vậy vừa vặn, miễn cho bọn họ đi theo quan tâm. Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có. Trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. Có một số việc, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Mà có gì đó, lại cần chính ngươi đi tranh thủ. Tựa như mợ vậy, tuy rằng thân mình mộng tỉ muội bị thua kém. Nhưng Hương Nhi lại tranh thể diện cho người. Ta nghe cậu nói, tiên sinh của Hương Nhi để cho hắn sang năm thi thử. Đến lúc đó tranh cho mợ cái học trò nhỏ trở về. Sau đó chính là tú tài, cử nhân, mợ cũng có thể yên tâm. Nói đến nữ nhi làm cho người ta tan nát cõi lòng. Nhưng là nói đến con trai, Đỗ thị sẽ không khỏi vui sướng tràn đầy ánh mắt. Vẫn là Giao Nhi có thể nói. Khó trách bà ngoại cháu thương cháu như vậy. Vậy mượn Cát Ngôn, lời may mắn của cháu, phù hộ Hương Nhi nhà ta có thể tranh cái học trò nhỏ trở về. Nhất định sẽ, đúng đúng, nhất định sẽ, điểm tâm, một bàn không ngồi xuống được nhiều người như vậy. Chia làm hai nhóm, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, quần giao các nàng an vị ở trên kháng. Mà lão gia tử thì mang theo con trai tôn tử cùng con rể ở ngồi dưới bàn vuông trong phòng chính ăn cơm. Bởi vì buổi sáng lửa đốt tràn đầy, ba gian phòng cỏ tranh này đều là ấm áp. Trên từng cái bàn đều có ba đĩa đồ ăn lớn, thịt đồ ăn đầy đủ, còn có bánh bao bột mì trắng. Trước mặt mỗi người là một chén cháo gạo nóng hôi hổi. Mùi hương gạo thơm mê người. Giao Nhi, sáng tinh mơ đã ăn tốt như vậy. Hoa thị nhìn cơm trước mặt, tay có điểm run. Mấy ngày hôm trước con rể mang theo nhiều này nọ như vậy đến nhà bà, làm cho bà còn giật mình một trận. Lúc này lại là gạo bột mì trắng, lại là điểm tâm thịt heo. Mỗi một loại phân lượng cũng không nhẹ. Này ở dĩ vãng khi lễ mừng năm mới cũng chưa gặp nhiều tùy lễ như vậy. Về sau lại nghe nói là ngoại tôn nữ đưa, lại cao hứng trong lòng. Không nghĩ tới người ta buổi sáng đều ăn cơm tốt như vậy. Quần Dao múc cho mỗi người một chén cháo gạo, đem chiếc đũa nhét vào trong tay Hoa thị cười nói: "Bà ngoại, ăn cơm đi, làm sao có thể mỗi ngày ăn a, vẫn là phải ăn lương thực phụ. Cháo ngô chính là thực phẩm dinh dưỡng tốt lắm, mặc kệ là hầm cháo hay là nấu cơm bánh bột ngô." Hai hài tử cũng rất thích thú. Một đại gia đình như vậy, sáng sớm cũng phải ăn mất 2 cân gạo, vài cân bạch diện a, nhìn bánh bao bột mì trắng khiến người ta đau lòng kia. Còn có bánh bột mì được Giao Nhi làm giống như một đóa hoa kia. Trắng trắng mập mạp, hiếm lạ chết người, mắt thấy một đám bị ăn đến trong bụng, bà liền thịt đau, lễ mừng năm mới ăn một chút là có thể. Này quá lãng phí. Quân Giao nhìn ánh mắt đau lòng kia của lão thái thái, rối rắm đến bụng đều có điểm đau, cũng thật sâu vì người ở niên đại này cảm thấy bất đắc dĩ. Ở hiện đại hàng năm lãng phí lương thực phòng chừng có thể phá hỏng Hoàng Hà. Mà nơi này ăn cái bánh bao bột mì trắng, cũng chính là một loại hy vọng tốt đẹp lúc lễ mừng năm mới. Chỉ cần các ngươi có thể ăn no là tốt rồi, mặc kệ mấy cân. Đều là vì cho chúng ta lấp đầy bụng đúng không? Bà ngoại, cũng đừng đau lòng. Ngài nếu không ăn, đều để cho vài đứa nhỏ ăn sạch. Nâng tay, gắp cho lão thái thái nhất đũa thịt cải trắng. Còn có thịt gà, thúc giục bà nhanh chóng ăn. Lượng cơm của Quân Giao ăn rất nhỏ. Bình thường buổi sáng một chén cháo, liền không sai biệt lắm. Sau khi ăn xong, nàng vén rèm lên đi ra ngoài. Liền nhìn đến vài cái hán từ bên ngoài ăn khí thế ngất trời. Thậm chí mồ hôi đều rơi. Thoát quần áo, vùng cánh tay, lang thôn hổ yết, từ từ ăn, ta lại thêm cho các ngươi. Quân Giao không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với tướng ăn của bọn họ thật sự là không dám khen tặng. Tiến lên cầm lấy đĩa, đi phòng bếp một lần nữa thêm cho bọn hắn. Có thêm vài cái bánh bao. Ông ngoại, ăn ngon không? Ân, so với bà ngoại cháu mạnh hơn nhiều. Không hổ là ngoại tôn nữ của ta. Lão gia tử giọng to nói. Phòng trong, thanh âm lão thái thái vọng ra. Lão nhân đáng chết, ghét bỏ ta làm cơm. Ngươi còn ăn vài chục năm, cũng không đói chết ngươi. Dương lão gia tử vừa nghe, nhất thời không nói. Cầm lấy bánh bao há mồm liền cắn xuống 1/4. Hướng về phía Quân Giao nháy mắt mấy cái. Một lần nữa vùi đầu ăn cơm. Một bữa cơm, người ăn cả nhà nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Chờ tất cả vật dụng đều thu thập tốt. Người cả nhà ngồi cùng nhau không đợi uống xong một hớp trà. Bên ngoài liền có người nói chuyện. Quân nương tử ở nhà không? Quân Dao vội chạy ra, liền nhìn đến một cái nam tử trung niên áo dài màu lam, mang theo mười mấy cái tráng hán, đứng ở trước cửa, chính là ta, chấm, ha ha, quân nương tử, ta họ Trần, là đầu lĩnh làm việc xây nhà ở trấn trên. Trần Nhị Lang cười nói, quân Dao chỉ liếc mắt một cái đã biết, vội để cho quân chính dân đem cái bàn chuyển ra. Ở ngày hôm qua đã dựng tốt cái lều, đặt tốt cái bàn, làm cho mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, rót cho mỗi người một chén nước ấm ấm áp thân mình. Quân nương tử, không biết ngươi đối với phòng ở có yêu cầu gì không? Không sợ quân nương tử chê cười, ta vào Nam ra Bắc mười mấy năm, cũng làm nhà cho người ta cái mười mấy năm, chỉ cần là quân nương tử nói lên, ta bình thường đều có thể xây ra. Trần Nhị Lang mồm to uống xong nước ấm, ngọt tư tư, thực rõ ràng bên trong bỏ thêm đường. Trần Đại Thúc, là như vậy, ta chính là muốn xây nhị tiến viện. Hai bên đông tây đều xây xương phòng, đem nền vòng lớn một chút cho ta. Ta còn muốn lưa lại một khối đất ở phía sau nữa, quây cái chuồng gà cùng chuồng heo, mặt khác muốn địa long. Xây riêng cho ta một phóng tắm, đem chỗ chuyển nước, vòi nước, thiết lập đàng hoàng một chút, miễn cho mùa đông rất lạnh, đông lạnh ở miệng vòi nước. Trần Đại Thúc, đây là bản vẽ của ta, ngươi cứ chiếu theo đại thể ý tứ ở mặt trên này, lại kết hợp với kinh nghiệm của ngươi, xây cho ta một cái thanh chuyên nhà ngói được lớn không? Nói xong cầm bản vẽ trong tay đưa cho Trần Nhị Lang. Trần Nhị Lang tiếp nhận đến chậm rãi nhìn, càng xem càng giật mình, cuối cùng mới bội phục vạn phần nhìn quân Dao, nói, quân nương tử, đây là ngươi nghĩ ra được. Ân, là ta buổi tối không ngủ được cân nhắc lung tung ra. Không biết Trần Đại Thúc nhìn, có được hay không? Nàng hỏi, được, làm sao lại không được? Quả thực là rất được rồi. Trần Nhị Lang vỗ đùi, hưng phấn nói, ở trong phòng tắm này, còn có thể đem bồn cầu đặt ở trong phòng. Chỉ cần ở phía sau lấy một cái hố phân có thể thuận tiện như thế. Ý nghĩ của quân nương tử thật sự là hay. Nói chi vậy, ta chẳng qua cũng chỉ là lý luận suông. Có thể làm hay không vẫn phải xem ý tứ của Trần Đại Thúc. Nếu Trần Đại Thúc có thể làm, cứ dựa theo bản vẽ đến đây đi. Cũng không biết 3000 khối gạch xanh có đủ hay không. Ta còn nghĩ đem trong sân cũng dùng gạch xanh trải một cái đường nhỏ, miễn cho trời mưa hạ tuyết đường lại trơn. 3000 cũng đủ dùng. Nếu dùng là thích đáng còn đủ cho ngươi xây một cái chuồng gà cùng chuồng heo. Nếu gạch xanh không đủ, ta sẽ dùng đầu gỗ làm cho ngươi một cái. Tuyệt đối rắn chắc, Trần Nhị Lang nói. Ai? Vậy đương nhiên là tốt. Liền đa tạ Trần Đại Thúc. Giữa trưa sẽ làm tốt bữa cơm khởi công. Phòng ở này nhà ta liền kính nhờ ngươi. Trần Thúc, Trần Nhị Lang nghe xong cười ha ha. Vỗ ngực cam đoan nói. Vậy đi, chỉ cần có thể ăn no. Cam đoan với quân nương tử 10 ngày nữa tháng sẽ hoàn công. Quân Dao ở cửa thôn, ước chừng có gần 5 mẫu. Này đó vẫn đều là vài năm trước Dương Hoài An vội tới khai hoang cho quân Dao. Dù sao tới gần bờ sông đất đai nhiều bùn cát, cấu tạo và tính chất của đất tơi, trồng hoa màu không thích hợp, chỉ có thể trồng một ít rau dưa linh tinh. Cho nên quân Dao ngay tại trong một mẫu đất của mình vẽ ra, xây phòng mới, về sau phòng cỏ tranh này lưu trữ còn có thể làm nhà kho gì đó. Buổi sáng hôm đó, mười mấy thợ ngoã tay nghề tốt ngay dưới sự dẫn dắt của Trần Nhị Lang khởi công. Trong thôn rất nhiều người đều lại đây vây xem, nhìn đến đống gạch xanh ngói xanh kia, không khỏi cảm khái. Quân Dao khiến cho người trong thôn xem thường này cũng bắt đầu xây phòng ở. Thật đúng là thế sự vô thường. Buổi sáng hôm nay, quân gia cũng đến đây vài con dâu. Có Tiền Thị, Lâm Thị, cũng có thê tử của Bình An Mã Thị. Còn có cháu gái nhà Lý Chính Quân Thanh Hà. Vài người khác đến, quân Dao nhưng thật ra không có gì. Nhưng là thấy cái tiền thị kia, nàng liền đen mặt. A, Giao Nhi a, ngươi xem ngươi. Chuyện xây phòng mới lớn như vậy, cũng không cùng người trong nhà nói một tiếng. Thực ra là a, tiền thị rắt cổ họng. Ở trong tiểu viện đông xem xét tây xem xét, đã nghĩ có thể nhìn ra cái gì để lừa gạt đến. Nhưng Quân Giao không có sắc mặt hòa nhã. Nhìn tiền thị, ánh mắt lạnh như băng. Quân đại thẩm tử, trong nhà ta mọi người ở, ngươi tới là có chuyện gì? Tiền thị tiếp chạm được ánh mắt của Quân Giao, trong lòng có điểm sợ hãi. Ánh mắt mới an phận xuống không hề bay loạn, hướng về phía Quân Giao xấu hổ cười. Làm cái gì vậy? Đại bá nương không phải đến giúp ngươi chiếu cố sao? Không chào đón a, đúng là không thể nào hoan nghênh. Chỉ hướng về phía ngài làm người, cũng làm cho người ta hoan nghênh không nổi đi. Trong nhà chúng ta nhân thủ đủ sẽ không làm phiền. Mời trở về đi, chuyện kiếm bữa ăn ngon như vậy, cũng đừng làm lộ liễu như thế. Nói xong tiếp đón Lâm Thị, Mã Thị, cùng Quân Thanh Hà vào phòng. Lưu lại một mình Tiền Thị ở bên ngoài trong gió hỗn độn. Tiền Thị bị đối đãi như thế, một bụng tức giận kia không có chỗ phát, chỉ nhìn một đám người bận rộn ở trước mắt mình đi đi lại lại. Không ai lại đây cùng nàng nói một câu, biến thành nàng là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cuối cùng đành phải phun thật mạnh, xoay người rời đi. Tại phòng bếp, vốn đã không lớn, lần này nhiều ra đến 3 người, liền có vẻ có điểm chật chội. Bất quá cũng may người người đều là tay nghề tốt tại phòng bếp. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trước mặt, đã biết mình nên làm cái gì. Nhị thẩm, lão gia tử cho các người đến. Quân Giao tiến đến trước mặt Lâm Thị cười hỏi. Ân, chỉ để cho một mình ta đến. Đại tẩu ở cửa thấy ta, liền đi theo cùng nhau lại đây. Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Quân Giao bĩu môi, thấp giọng cười nhạo. Nhà ai gặp phải cái con dâu như vậy? Thật đúng là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Lâm Thị than nhẹ, không có biện pháp. Nhà mẹ đẻ nàng ở trấn trên mở cửa hàng. Mặc dù không phải đại phú quý, tuy vậy là có thể diện đúng không? Cũng đừng nhắc tới cái cửa hàng kia. Ta nghe thiệt nhiều người nói, đến cửa hàng nhà hắn mua này nọ, không phải thiếu cân chính là thiếu lượng. Cái lão bản kia chính là người vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước, Mã Thị cũng nghe thấy được lời nói của Lâm Thị. Vội sáp lại đây thấp giọng nói. Nghe được câu kia vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Quân Giao nhịn không được cười ra tiếng. Mã Thị nghe thấy được nghĩ đến Quân Giao không tin. Vội hỏi, như thế nào? Quân Giao muội tử còn không tin a? Ngươi là không biết. Bà ta có lần đi trấn trên mua đường trắng, cầm về cân, ước chừng thiếu một lạng a, chẳng qua mới 2 cân đường trắng. Cùng gia tộc, hắn cũng thực không biết xấu hổ. Hơn nữa đường trắng kia còn đặc biệt ướt, không cần hỏi cũng biết là ở bên trong trộn nước, dính như keo, hỏng muốn chết. Quân Thanh Hà nghe xong, bừng chậu sáp lại đây. Bình an tẩu tử. Cửa hàng nhà kia gọi là gì a, nói cho ta biết một tiếng. Đỡ cho ta cũng gặp phải. Mã Thị vừa thấy Thanh Hà, nhất thời thấy có sức lực. Khiêu mi hướng về phía nàng cười nói. A, Thanh Hà muội tử này còn muốn đi trấn trên đâu. Nhị gia gia chưa nói cho ngươi an tâm ở nhà đợi gả nha. Ngươi chính là cháu gái của Lý Chính trong Thủy Tuyền thôn chúng ta. Dù thế nào cũng phải gả cho một người đọc sách a, đúng không? Nhị thẩm, Lâm Thị nghe xong, không khỏi cũng đi theo ồn ào. Vội gật đầu nói đúng. Chọc Quân Thanh Hà xấu hổ cắn răng. Lại dậm chân, cuối cùng dứt khoát liền chạy ra khỏi phòng bếp. Đi phòng trong, Quân Giao cũng không đi ra ngoài. Vừa vặn phòng trong Dương Mộng Ni ở đó. Hai người tuy rằng kém 2-3 tuổi. Đều là tiểu cô nương, hẳn là có chuyện nói. Mã Thị cùng Lâm Thị một người rửa nấm, một người rửa mộc nhĩ. Vừa rồi không chú ý, lúc này Quân Thanh Hà vừa ra. Mã Thị liền hỏi Quân Giao. Quân Giao muội tử, Này đó nấm nhưng là thứ tốt a. Trong chậu kia của nhị thẩm là cái gì a? Là mộc nhĩ. Ta ở trong núi hái. Xào thịt hoặc là trứng gà đều ăn ngon lắm. Chờ giữa trưa cơm nước xong. Nếu tẩu tử cảm thấy ăn ngon, liền cho ngươi mang một ít trở về. Quân Dao đem một bộ lòng heo trong chậu khác rửa sạch sẽ. Cẩn thận rửa sạch 4-5 lần. Thế này mới dừng tay. Mã thị vừa nghe, lắc đầu nói. Vậy sao được a? Giữa trưa ở trong này ăn. Còn muốn mang một ít trở về. Ta là tới hỗ trợ. Cũng không phải là đến vừa ý này nọ. Thực khó coi a, để ý làm gì? Ta vừa vặn làm đồ ăn mới. Chờ buổi chiều thời điểm nhị thẩm trở về. Ta đựng cho ngươi một ít. Ngươi đưa cho Hiền Nhi. Nếu cảm thấy ăn ngon. Để cho hắn mỗi ngày giữa trưa lại đây. Hôm nay giữa trưa vẫn là 7 món ăn như trước. Một canh 4 mặn 2 chay. Xem như chúc mừng khởi công. Mặt khác 2 ngày trước họp chợ. Nàng còn mua 2 dây pháo. Chờ một lát để cho Hương Nhi đốt. Lâm Thị lên tiếng trả lời gật đầu. Cũng không từ chối. Đơn giản là thời điểm buổi sáng nếu không phải vì Hiền Nhi phải đi tư thục. Hắn khẳng định chạy so với Tiền Thị còn nhanh hơn. Đã như vậy còn la hét muốn nàng mang đồ ăn tứ tỷ hắn làm cho hắn ăn. Này, Quân Dao nói như vậy. Nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tới gần thời điểm giữa trưa. Tại phòng bếp là hoàn toàn bận rộn. Đỗ Thị ở trước bếp nhóm lửa. Quân Dao cầm cái xẻng không ngừng quấy thịt gà trong nồi. Từng đợt mùi thịt làm cho người ta khó có thể kháng cự không ngừng nhào vào trong lỗ mũi. Cổ động vị giác của mọi người. Quân Dao muội tử nấu cơm thật đúng là thơm. Bên trong bỏ thêm cái gì sao? Mã Thị tò mò hỏi. Quân Dao giơ lên bát giác trong tay cho nàng xem. Nói, là hoa tiêu Nga. Đổi vị, đây là cái gì này nọ? Có thể đem đồ ăn làm ăn ngon lắm. Đỗ Thị cũng hiếu kỳ. Nhìn trong tay hoa tiêu giống như hoa bình thường. Đặt ở dưới mũi hạ nhẹ nhàng ngửi. Nhất thời nhăn mũi lại. Xông như vậy. Kỳ thật, ở thời điểm Đỗ Thị nói ra câu nói kia. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên người nơi này còn không dùng hoa tiêu làm gia vị. Trong nhà này, vẫn là thời điểm nàng đi hái mộc nhĩ cùng nấm. Ở trong núi phát hiện, đó là hoa tiêu chín đã hái xong rồi. Nàng chẳng qua chỉ hái một ít đủ dùng hàng ngày mà thôi. Chính là dùng làm gia vị. Không thể ăn, nàng giải thích nói. Sau đó tiếp tục lật xáo thịt gà trong nồi. Sau đó một mình giả bộ một chút. Đặt ở trên tủ bát. Còn lại hơn nửa hạt tiêu đỏ hồng. Nhất thời toàn bộ phòng bếp vị cay tận trời. Làm tất cả mọi người bị nghẹn nước mắt ào ào chảy ra bên ngoài. Ai nha má ơi, Quân Dao muội tử, nồng chết tẩu tử, không được, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Mã Thị trừng mắt hai mắt nước mắt lưng tròng, liền xông ra ngoài, mà Lâm Thị ở một bên thái hành gừng tỏi, lại đứng mũi chịu sao. Chẳng qua may mà nàng đứng ở gần cửa sổ, chỉ cần vươn đầu ra ngoài thì có thể đổi qua. Chẳng qua, cay thì cay. Chờ đĩa thịt gà kia ra nồi. Hương khí kia ước chừng bay thật xa. Làm cho thợ ngõa ở một bên xây phòng ở cũng không khỏi cảm giác được một cỗ bụng đói kêu vang. Đỗ Thị hít sâu mùi thơm của đồ ăn. Cười nói. Khó trách cậu cháu trở về cùng ta nhắc tới. Ta làm đồ ăn không thể ăn. Quả nhiên là như thế này. Quân Dao đem thịt gà đựng trong một cái chậu sứ lớn. Mặt trên bỏ thêm một cái vung tre. Sau đó tiếp tục làm đồ ăn kế tiếp. Theo một đám đồ ăn Quân Dao cho ra nồi. Bên kia công tượng xây phòng ở bụng là một trận tiếp một trận cô lỗ lỗ. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc có người đến kêu ăn cơm. Đều buông việc trong tay nhanh chóng bước vào tòa tiểu viện trong hàng rào kia. Ngồi ở trong lều. Chờ đồ ăn lên bàn. Bên ngoài bày ba cái bàn. Thợ ngõa hai bàn, nam nhân trong nhà một bàn. Về phần các nàng những phụ nhân này, liền chuẩn bị ở đầu giường đặt gần lò sưởi tốt nhất ăn ngon một chút. Quần Dao ở tại phòng bếp đem đồ ăn đã xào tốt trước đó mang lên hai bàn khác nhau. Hai món chay, một là cải trắng xào thịt phiến, một là nấm xào thịt. Bốn món ăn mặn phân biệt là đại tràng xào hạt tiêu, thịt gà xào cay, sườn kho tàu, còn có một phần thịt thú rừng hầm khoai tây. Mặt khác mang theo một phần canh, canh trứng mộc nhĩ, chờ tất cả đồ ăn lên bàn. Những thợ ngõ này nhìn đến một bàn thức ăn phong phú tràn đầy này, còn có bánh bao trắng bóng kia, nhất thời liền cảm thấy bọn họ buổi sáng căn bản là không làm việc ra sao cả. Có điểm thực xin lỗi người ta làm một bàn đồ ăn ngon như vậy. Quân nương tử, người cũng quá khách khí. Đồ ăn khởi công này, quả thực là làm cho chúng ta đều ngượng ngùng. Mặt ngăm đen của Trần Nhị Lăng có điểm phiếm hồng. Nhức đầu ngượng ngùng nói. Quân Dao lơ đễnh tiếp đón mọi người dùng đồ ăn. Trần thúc khách khí, dù sao hiện tại trời lạnh, các ngươi cũng không dễ dàng. Nếu buổi chiều còn muốn làm việc, rượu ta sẽ không chuẩn bị cho các vị. Chỉ chờ đến lúc đó phòng ở xây tốt, nhà chúng ta để cho các vị uống thống khoái. Bánh bao ăn hết mình, đồ ăn cũng vậy, đừng gò bó. Nhà chúng ta cơm đảm bảo đủ. Đương nhiên bữa tiệc này muốn so với về sau tốt hơn một chút. Đừng ăn bữa này, cơm trưa ngày mai liền ăn không vào. Khó mà làm được. Nhìn bộ dáng Quân Dao chậm rãi mà nói. Không giống như trước đều là nam nhân ra mặt. Tại trong nhà này tựa hồ chính là tiểu nương tử này định đoạt. Tất cả mọi người là vào nam ra bắc. Gặp qua sóng gió nhân. Điểm ấy căn bản là không có gì. Bọn họ cũng không để ý mà Quân Dao tính tình sang sảng. Chẳng những không có làm cho nam nhân ở đây cảm thấy chán ghét. Ngược lại còn có điểm bội phục. Đều tỏ vẻ, ăn cơm tốt như vậy. Nếu mỗi ngày ăn đến, bọn họ sẽ không cần lấy tiền công. Vẫn là bình thường như vậy là tốt rồi. Trong phòng, nữ nhân ra ghé vào cùng một chỗ. Mang theo hai tiểu hài tử, vây quanh ở trên bàn, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi ấm áp, đang ăn cơm, chờ mọi người hưởng qua cơm Quân Dao làm. Tất cả mọi người là đều tán thưởng, nhất là Mã Thị càng sâu, lôi kéo Quân Dao cẩn thận hỏi mỗi một đồ ăn nấu như thế nào. Nói là học xong về nhà làm cho nam nhân nhà nàng ăn. Quân Thanh Hà đã cùng Dương Mộng Ni chơi rất là thân. Hai tiểu cô nương ghé vào cùng một chỗ. Ngươi gắp cho ta nhất đũa. Ta múc cho ngươi một muôi. Quan hệ tốt làm cho người ta hâm mộ. Hoa Thị gắp vào trong bát mình một khối mộc nhĩ nói với Dương Thị. Cũng đừng nói. Đen tuyền này là gì đó ăn cũng ngon thật. Dương Tố Lan cười gật đầu. Đúng vậy. Nương. Đây là Dao Nhi đi ngọn núi hái. Ta trước kia cũng gặp qua. Từng đám, đều ở trên đầu gỗ. Ta không biết thứ này có thể ăn. Không nghĩ tới vị thật tốt. Đỗ Thị cắn một ngụm nói. Ân, có thể ăn, có mang độc. Các ngươi nếu muốn hái, thì tháng 8 tháng 9 đến trong rừng. Chỉ hái trên cây hòe. Trên cây cối khác cũng đừng ăn. Kỳ thật còn không chỉ một loại này. Nhưng là những phụ nữ này cũng không biết phân biệt chủng loại cây cối. Hơn nữa, đến thời điểm thu hoạch, chỉ cần là trên cây hòe cũng đủ bọn họ bình thường ăn. Quân Dao lời này vừa nói, nhưng là làm cho vài người hoảng sợ. May mắn nàng nói ra, nếu quên nói, các nàng không cẩn thận hái sai rồi. Vậy còn không phải là tặng mệnh a, một đoạn tiểu nhạc đệm đi qua. Trên bàn cơm lại khôi phục náo nhiệt, một đám nữ nhân sáp lại cùng một chỗ. Tán gẫu không ngừng, từ ăn mặc dùng, đến chuyện nhà, lại đến con dâu nhà ai cùng bà đánh nhau, heo mẹ nhà ai sinh mấy con, nhà ai bị trộm gà, hạt kê nhà ai, nhìn qua rất rộng, làm cho Quân Dao ở một bên liên tục táp lưỡi. Buổi chiều, bởi vì bữa cơm trưa này đặc biệt phong phú, những thợ thủ công thành thật này bắt đầu làm việc, so với buổi sáng ra sức nhiều hơn. Tuy rằng đến thời điểm chạng vạng, lúc gần đi người người toàn thân mặt xám mày cho, trên mặt lại đều lộ ra tươi cười khoái trá. Quân giao cho mỗi người một bao hạt rẻ đường. Nói là mang về cho con dâu đứa nhỏ nếm thử. Không phải thứ tốt, cũng đừng ghét bỏ nói cái gì một đống lớn. Mọi người tiếp nhận đến lại là một trận khách khí. Thế này mới đưa hai chiếc xe châu rời đi. Buổi tối, bởi vì bận rộn quá muộn, cho nên một nhà Dương lão gia tử vốn không có trở về. Quân giao kéo cái thân mình gần như rời rạc làm cơm cho người một nhà. Chờ đều ăn xong, bốn nam nhân phải đến tam phòng ở quân gia ngủ. Về phần còn lại nữ nhân, trên kháng nhiều nhất có thể ngủ hai người lớn hai hài tử. Quân giao liền trước tiên để cho quân chính dân bọn họ chuyển tiến vào trong phòng mấy tấm ván gỗ lớn thật dày. Đây là lưu trữ chờ nhà mới xây tốt, dùng làm cổng, vừa vặn lấy đến làm giường. Trong nhà có sẵn chăn, bốn bộ đệm chăn, mỗi hai người một cái ổ chăn, chen chúc một chút cũng đủ dùng. Cho nên, buổi tối Dương thị cùng Hoa thị một cái ổ chăn, Đỗ thị cùng nữ nhi Dương Mộng Ni một cái ổ chăn. Quân giao còn lại là dẫn hai hài tử ở trên tấm ván gỗ ngủ. Đệm chăn mời dày ấm áp. Hơn nữa trong phòng hôm nay củi lửa cháy tràn đầy. Căn bản là không cảm giác lạnh. Quân giao ở tại phòng bếp nấu một bát tô nước ấm. Nghĩ trước khi ngủ cho hai tiểu tử kia tắm nước ấm. Chờ tắm xong, bên ngoài đã là tối đen một mảnh. Mà vài người trên kháng cũng đã ngủ rất say. Bởi vì ban ngày hôm nay hai tiểu gia hỏa kia rất là làm ầm ĩ một phen. Hiện tại nhiệt tình còn chưa hết, cho nên tắm xong sau đó an vị ở tại phòng bếp. Nghĩ đến ở bên người quân giao, làm cho nàng kể chuyện xưa, mà cái Tây Du ký kia quân giao đã lâu không kể. Lần này liền tiếp theo lần trước, kể lên, nàng nói sinh động, hai hài tử nghe mùi ngon, đợi cho cuối cùng nàng cảm thấy có điểm khát, nhớ tới uống miếng nước. Liền nhìn đến Xảo Nhi đã ghé vào trên đùi nàng đang ngủ. Vô Ưu đứng lên, rót cho quân giao một chén nước. Nương, người hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Đi ngủ sớm một chút đi. Muội muội ngủ thích đá chăn. Để cho nàng ngủ ở giữa. Quân giao uống lên một chén nước. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia của con. Cười gật gật đầu. Được, vậy nghe Vô Ưu. Đứng dậy ôm Xảo Nhi hướng phòng trong đi. Bởi vì chăn là làm cho Dương thị cùng quân chính dân. Rất lớn, cho nên ba người đắp lên. Cũng không có vẻ chật chội. Quân giao nghiêng người, vươn cánh tay. Chỉ có thể ôm lấy một cái Xảo Nhi. Còn Vô Ưu lại là nghiêng thân mình. Nhìn ánh mắt làm cho hắn rất có cảm giác an toàn kia của quân giao. Nhẹ giọng hỏi, nương. Hôm nay người có mệt hay không a? Tuy rằng hắn không biết nương một ngày đều bận rộn cái gì. Nhưng là hắn cũng hiểu được. Bởi vì sự tình rất nhiều. Mới luôn luôn tại gian ngoài. Nếu không phải trong nhà nhiều người. Không cần hắn hỗ trợ. Hắn khẳng định sẽ không ở kháng ngồi một ngày. Phải biết rằng hắn cũng thực không thích cùng những nữ nhân này nói chuyện phiếm. Các nàng đều đem mình làm tiểu hài tử, hỏi đủ loại vấn đề chỉ số thông minh thấp. Quân giao vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng tinh tế của con. Lắc đầu tỏ vẻ không phiền lụy, sau đó chạc chạc bờ vai của hắn nói. Đừng hướng về phía bên trái ngủ, nằm thẳng hoặc là hướng về phía bên phải. Như vậy đối thân thể không tốt, trái tim ở bên trái. Hướng về phía bên trái ngủ sẽ áp bức trái tim. Cả đêm như thế sẽ bị khó thở. Vô Ưu nghe lời nằm thẳng. Thân mình nhỏ nhắn nằm thẳng tắp. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Quân giao nghe thanh âm hô hấp nhẹ nhàng của một đôi nhi nữ. Tự dưng cảm thấy. Cuộc sống cũng không gì hơn cái này. Nàng thật sự thực thấy đủ. Có bọn họ. Cho dù không có người yêu. Cũng không sao cả. Ở trên ý nghĩa nào đó nàng vẫn là tấm thân xử nữ. Dùng một loại phương thức như vậy làm mẫu thân. Coi như là một loại chiếu cố giống như lên trời đi. Ngày hôm sau, quân giao như trước dậy rất sớm. Nghĩ đến thật lâu không có rèn luyện thân thể, lại mặc quần áo đơn giản, đi vào hậu viện, lẳng lặng đánh một bộ thái cực quyền. Bộ quyền pháp này cũng không chỉ có thích hợp với lão nhân, đối với thân thể người trời sinh suy yếu, cũng là rất có ích lợi. Đến lúc này, Quân Dao đã nghĩ tới Dương Mộng Ni, có lẽ có thể đem bộ quyền pháp này dạy cho nàng. Tuy rằng không thể chữa khỏi bệnh, ít nhất có thể giảm bớt thống khổ, kéo dài tuổi thọ. Nàng còn muốn đợi cho phòng mới xây tốt lắm, sau đó còn có nơi tập yoga, hơn nữa còn có thể tự mình điều chế một ít dược thiện, thuốc bằng đồ ăn, ít nhất muốn đem bộ ngực gần như sân bay này bỏ thêm lên. Nghĩ đến đây, nàng nâng tay đặt ở ngực xoa xoa, phát hiện cũng chỉ có thể dùng bàn tay của mình bao vây lại. Phải biết rằng tay nàng thực sự không lớn a. Xem ra khoảng cách đến trình độ khó có thể dùng một tay để nắm giữ trong cảm nhận kia của nàng, còn kém xa lắm đây. Đợi cho tinh thần hoàn toàn tỉnh táo lại, Quân Dao lần lượt cho heo cùng 6 con gà còn sót lại ăn. Lúc này mới chậm rãi đi vào tiền viện, chỉ nghe thấy cách đó không xa kia tiếng bánh xe xèo xèo, cùng với tiếng cười đại cao vút của nam nhân, Quân Dao không khỏi bị cuốn hút. Cảm giác nháy mắt tràn ngập sức sống. Nên nấu cơm, giữa trưa hôm nay sẽ không cần bận rộn như vậy. Duỗi thắt lưng một cái, dùng sức hô hấp không khí sáng sớm mới mẻ một chút. Xoay người đến dưới đống rơm bên cạnh, ôm một ít củi gỗ, liền vào phòng, chờ đi vào ốc. Quần Dao thiếu chút nữa thì Đỗ Thị cùng vừa rời giường đụng vào cùng nhau. Ôi, làm ta giật cả mình. Dao Nhi dậy sớm như vậy. Đỗ Thị vỗ vỗ ngực, oán trách liếc mắt Quân Dao một cái. Ân, sáng sớm không khí tốt. Mở không cần dậy sớm như vậy. Điểm tâm một mình ta không thành vấn đề. Như cũ là bánh bao cháo, cộng thêm xào đồ ăn sáng. Còn có cua sông mấy ngày hôm trước nàng cùng con bắt. Lúc này phía sau muối đã ngấm ngon miệng, tuyệt đối ngon làm cho người ta nuốt đầu lưỡi. Không có việc gì, ở nhà đều là thời gian như vậy thức dậy. Nếu biết Dao Nhi dậy sớm như vậy, ta nhất định so với cháu sẽ sớm hơn một chút. Đỗ Thị ở bên ngoài dùng nước rửa mặt, cầm khăn đi đến, thấy Quân Dao múc nửa nồi nước, nghĩ đến là cho người trong phòng dùng để rửa mặt. Trong lòng không khỏi đem nàng phá lệ nhìn cẩn thận một cái. Đã nhiều năm trước kia, đại cô tỷ khóc hô chạy về, cầu công công cùng trượng phu đi giúp nữ nhi Quân Dao của nàng một tay. Chỉ nói là bị người đạp hư mang thai đứa nhỏ. Quân gia lão gia tử muốn nàng trầm đường. Lúc ấy nàng nghe xong phản ứng đầu tiên kỳ thật cùng Quân lão gia tử giống nhau. Một cô nương hảo hảo bị người đạp hư, không trầm đường chờ bị người ở sau lưng chỉ trỏ. Đừng nói một cô nương chịu không nổi, là Dương gia bọn họ cũng sẽ bị liên lụy a. Tuy rằng lúc ấy nàng cực lực không đồng ý, nhưng vẫn là không có ngăn cản trượng phu. Đơn giản là nàng từng gặp qua Quân Dao, là một cô nương dịu dàng im lặng. Lúc ấy nàng nghĩ là nếu con trai mình so với nàng lớn hơn, thậm chí sẽ thân càng thêm thân. Ai có thể nghĩ đến có thể phát sinh loại chuyện này a, quả nhiên là người tốt không có hảo báo. Ai có thể nghĩ được, chẳng qua chỉ là thời gian 4 năm ngắn ngủn, nàng chẳng những sinh ra đứa nhỏ, dưỡng tốt lắm, hiểu chuyện đáng yêu, cho dù lúc trước trong lòng mình có điểm xem thường nàng. Hiện tại cũng hiểu được Quân Dao không thể soi mói. Vài năm này nàng rất ít cùng bên này tới, nhưng là cũng không ngăn cản trượng phu tới thăm, cho dù lúc trước xây phòng ở một lượng bạc. Nàng dù không muốn, cũng cho, hiện tại nghĩ đến, quyết định của mình là đúng. Cô nương này, tuyệt đối không phải người tính tình yếu đuối. Quân Dao trước mắt, so với trước kia tựa hồ thiếu chút gì đó, lại hơn một loại cảm giác làm cho người ta không thể không tin phục. Đỗ Thị tự nhận không phải người biết nói chuyện, trong bụng cũng không có gì kiến thức gì. Nhưng là nàng lại đột nhiên cảm thấy Quân Dao càng ngày càng đẹp, Không chỉ là làn da non mịn trắng nõn, mà ngay cả tóc kia, cũng đen nhánh mượt mà. Nhìn vừa ý, đến nơi đây, Đỗ Thị nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng. Cô nương thật tốt, làm sao lại có người đành lòng đạp hư. Giao Nhi, cháu cũng không nghĩ tới sẽ tìm một nam nhân. Nàng hỏi, Quân Giao đang bóc hành. Đột nhiên nghe thấy những lời này của Đỗ Thị. Nhất thời nở nụ cười. Mở, người tại sao lại đột nhiên nói một câu không đầu không cuối như vậy? Đỗ Thị giải thích nói. Cũng không phải mợ nói lung tung. Cháu nói một nữ nhân dù lợi hại, trong nhà cũng phải có một nam nhân đúng không? Không có nam nhân sao có thể gọi là một cái nhà a? Không nói cái khác, chính là gánh nước bổ củi. Có cái hán tử chung quy là thuận tiện hơn rất nhiều. Hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, chờ đến khi lớn, con trai muốn lên học, cần bạc cũng nhiều. Cháu một nữ nhân ra làm sao ứng phó được a? Không quan hệ. Quân Giao thực rõ ràng nói. Ta nếu có thể đem bọn họ sinh ra được, tự nhiên là có thể dưỡng được rất tốt. Ta không nghĩ tìm cho bọn chúng cái bố dưỡng. Đối với bọn chúng tốt còn không sao. Vạn nhất không tốt, ta còn không hối hận chết. Đương nhiên, đây chính là lấy cớ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là, nàng cảm thấy một người rất tốt. Ít nhất trước mắt không có xuất hiện nam nhân làm cho nàng tâm động. Lại nói thấu triệt một chút. Cho dù là nàng nhìn chúng người ta, cái gọi là người ta kia, có thể coi trọng nàng người chưa cưới đã sinh con này. Cho nên, cùng với chấp nhận, không bằng duy trì hiện trạng tốt hơn. Đỗ Thị nghe xong lời này của Quân Giao, cũng là cảm thấy có một chút đạo lý. Sau đó cũng sẽ không nói cái gì nữa. Thợ ngõa xây nhà sớm đã tới rồi. Giờ phút này đã ở bên cạnh bận rộn khí thế ngất trời. Đỗ Thị đầu tiên là hỏi giữa trưa muốn làm cơm gì. Chờ cùng Quân Giao thương nghị đi ra. Cuối cùng định ra 4 món ăn 2 mặn 2 chay. Phân lượng đủ, cũng sẽ không sợ những người đó ăn không đủ no. Món chính vẫn dùng 2 loại bột mì trắng đen trộn lẫn như vậy. Nướng bánh lớn, điểm tâm, bọn họ ăn vẫn là cháo gạo như trước. Bánh bao vẫn là Quân Giao trưng lúc trước. Chẳng qua đồ ăn cũng đổi thành một đĩa thịt thú rừng cùng một đĩa cua sông muối. Mọi người ban đầu còn không dám ăn. Nói là sống, nhưng là chờ xem Quân Giao làm mẫu một chút. Những người khác cũng noi theo ăn một cái xong. Nhất thời cảm thấy ngon thực. Chờ bữa sáng chấm dứt, thịt thú rừng cơ hồ không nhúc nhích bao nhiêu. Hai đĩa lớn cua sông cũng đã bị ăn sạch sẽ. Này trong đó, Vô Ưu có cảm giác thành tựu nhất. Vì sao? Nhiều cua sông như vậy cơ hồ đều là chính hắn bắt a. Nhìn mọi người ăn cua sông, tiểu tử kia đắc ý rốt cục cũng giống một đứa nhỏ che miệng ở một bên cười trộm. QA, Quân Giao thầm nghĩ, quả nhiên, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Giả dạng làm nghiêm túc cái gì rất không đáng yêu. Hôm nay sau khi ăn qua điểm tâm, Quân Giao rốt cục thì có thể nghỉ ngơi một hồi. Đơn giản là hôm nay bánh không cần nàng nướng. Dương lão thái thái xung phong nhận việc muốn làm bánh nướng áp chảo. Quân Giao tự nhiên sẽ không phản bác. Thu thập bát đũa xong, Quân Giao thế này mới chậm gì gì ra khỏi cổng. Đi vào bên dòng suối nhỏ phía sau. Nước sông mùa đông, mỗi chỗ đều là trong suốt đến cực điểm. Chỗ nước nông cơ hồ đã nhìn không tới cá nhỏ. Trong nước sông, tảng đá bị mài bóng loáng. Một viên có vẻ phá lệ no đủ mượt mà. Nàng vươn tay nhặt lên một khối đá cuội màu trắng. Cảm xúc lạnh lẽo xuyên thấu qua đầu ngón tay kia truyền đến, làm cho nàng không khỏi đánh một cái giật mình. Đột nhiên, Quân Giao cảm giác phía trước có người. Nghĩ là ai trong nhà, lại không nghĩ rằng cư nhiên là một nam nhân xa lạ. QA, ai a hát, quần áo gấm vóc dài màu đen. Trên quần áo chỉ vàng lưu động, một đóa hoa lan thanh nhã tuyệt trần. Ở trên cẩm bào ẩn ẩn di động. Nam nhân thực xuất sắc. Về phần ý tứ ẩn chứa trong hai chữ xuất sắc này, Quân Giao cũng không cách nào dùng từ đến miêu tả. Đơn giản là nhìn quen bao nhiêu soái ca mỹ nữ nàng giới giải trí. Đối với hai chữ này dùng là rất là cẩn thận. Cho dù vài ngày trước ở trấn trên nhìn thấy cái mỹ nhân kia cũng không có cho nàng loại cảm giác này. QA, ý là mỹ nhân, Ly Ca không mang đến cho Giao Tỷ cảm giác xuất sắc. Này a, Ly Ca đáng thương. Rõ ràng mắt vừa thấy, khí chất ôn nhuận nho nhã, kỳ thực lạnh lùng cự người ở ngoài ngàn dặm. Hai loại cảm giác này rõ ràng không chút nào hòa hợp. Lại ở trên người hắn dung hợp không có nửa điểm cảm giác không được tự nhiên, mà còn hài hòa quá đáng. Rất nhanh, Quân Giao liền ngẩng đầu nhìn qua, nói tại đây tin tức bế tắc, nơi vùng đất hoang trong núi. Làm sao đến một công tử ôn nhuận, nhưng là trước mặt lại không có một bóng người. Điều này làm cho Quân Giao sững sờ ở đương trường. Chẳng lẽ, ta đang nằm mơ? Đưa mắt nhìn lại, chung quanh trống trải, trừ bỏ cây số ngoài ra ở sườn núi lại không có vật cản gì nữa. Thật sự là gặp quỷ. End chương 38, cách chương.